luồn lách qua những đám đông người ở Riva degli Schiavoni. London và Sina và Ferris đi sát theo mép nước, tìm đường tiến vào quảng trường Saint Mark và đến rìa phía nam, nơi quảng trường tiếp giáp biển. Ở đây du khách đông nghịch, tạo thành một đám đông chen chúc vây quanh London khi họ cùng đổ dồn tới quảng trường để chụp hai cây cột đồ sộ sừng sững tại đó. Cổng chào chính thức đi vào thành phố. London nghĩ thầm, biết rằng địa điểm này từng được dùng cho các vụ hành quyết công khai cho tới cuối thế kỷ thứ 18. Trên đỉnh một trong hai trụ biểu của cổng chào là biểu tượng xuất hiện khắp mọi nơi của Venice, con sư tử có cánh. Trong khắp thành phố, có thể nhìn thấy con sư tử có cánh kiêu hãnh đặt móng vuốt lên một cuốn sách mở có dòng chữ Latin Pastibimace Evangelista Mias, mong người bình yên Mark, nhà truyền giáo của ta. Theo truyền thuyết, những lời này là một thiên thần ban cho Thánh Mark khi Ngài đến Venice, cùng với lời tiên đoán rằng thân xác Ngài sẽ có ngày nằm tại đây. Câu chuyện không xác thực này sau này được người dân Venice biện minh cho việc đoạt hài cốt Thánh Mark từ Alexandria để an táng tại Thánh đường Saint Mark. Tới ngày hôm nay, con sư tử có cánh vẫn được xem như biểu tượng của thành phố và gần như có thể nhìn thấy ở mọi chỗ. London ra hiệu về phía bên phải mình, vượt qua những trụ biểu bên kia quảng trường Saint Mark. Nếu chúng ta bị tách ra, hãy gặp nhau ở cửa trước của thánh đường. Hai người kia đồng ý và nhanh chóng mang theo mé ngoài của đám đông, lần dọc bức tường phía tây của dinh tổng trấn để tiến vào quảng trường. Mặc dù có luật cấm việc tự ý cho động vật ăn, nhưng những nàng bồ câu được yêu quý của Venice có vẻ vẫn sống khỏe. Một số con còn kiếm mồi dưới chân đám đông, trong khi những con khác xả xuống các quán cà phê ngoài trời, cướp những gói bánh mì không có ai trông giữ và quấy nhiễu những người hầu bàn mặc lễ phục. Khu quảng trường rộng lớn này khác với hầu hết quảng trường ở châu Âu, có hình dáng không phải là của một quảng trường mà lại là chữ L. Phần chân ngắn hơn vẫn được gọi là Piazzetta, nối đại dương với thánh đường Saint Mark. Phía trước mặt, quảng trường ngoặt sang trái một góc 90 độ để ăn vào phần chân dài hơn, chạy suốt từ thánh đường đến bảo tàng Corac. Rất lạ là thay vì chạy thẳng, quảng trường này lại là một hình thang không đều, thu hẹp khá nhiều ở một đầu. Cái ảo giác kiểu ngôi nhà hoạt náo này làm cho quảng trường trông dài hơn nhiều so với thực tế. Một hiệu ứng càng tăng lên thấy rõ nhờ mảng gạch lát được bố trí bao lấy những gian hàng sơ khai của các thương gia đường phố ở thế kỷ 15. Khi tiến đến những khúc ngoặt của quảng trường, London có thể nhìn rõ thẳng trước mặt cách đó một quãng, mặt kính màu lam lấp loáng của tháp đồng hồ Saint Mark cũng chính là cái đồng hồ thiên văn nơi điệp viên James Bond ném một tên tội phạm xuống dưới trong phim Người đi tìm trăng. Không phải tới thời điểm này, khi đã tiến vào khu quảng trường kín đáo, London mới đánh giá được đầy đủ món quà độc đáo nhất của thành phố này: âm thanh. Hầu như không có xe hơi hay loại xe gắn động cơ nào. Venice vắng hẳn những dòng xe cộ, tàu điện ngầm và còi xe, nhưng không gian cho âm thanh, cho món lẩu tiếng động rất đặc trưng và không hề có tí máy móc nào. Tiếng con người, tiếng bộ câu gù và tiếng bị cầm du dương vang lên ở những quán cà phê ngoài trời. Âm thanh của Venice không giống bất kỳ đại đô thị nào trên thế giới. Khi trời ngã chiều, mặt trời từ phía tây chiếu xuống Saint Mark, tạo ra những bóng đổ dài trên quảng trường lát gạch. London ngước nhìn tòa tháp chuông cao vút vươn cao phía trên quảng trường và sừng sững in trên bầu trời Venice cổ kính. Phần hành lang phía trên của tháp chen chúc hàng trăm con người. Chỉ nghĩ đến việc leo lên đó đã khiến anh rùng mình, cho nên anh cúi đầu xuống và tiếp tục len qua biển người. Sina có thể bám sát London dễ dàng, nhưng Ferris lại tụt lại phía sau, và Sina quyết định tách hẳn ra để có thể trông chừng cả hai người. Tuy nhiên, lúc này khi khoảng cách giữa họ thêm cách biệt, cô nôn nóng nhìn lại. Ferris chỉ tay vào ngực mình, tỏ ý ông ta mệt đứt hơi rồi và ra hiệu cho cô cứ đi tiếp. Sina làm theo, nhanh chóng bám sau London và không để mắt đến Ferris nữa. Nhưng khi len lỏi qua đám đông, cô có cảm giác mình đang bị ai đó bám riết. Trong cô dấy lên một nỗi nghi ngờ rất lạ rằng Ferris đang cố tình tụt lại phía sau, như thể ông ta đang tìm cách tạo ra khoảng cách giữa họ. Từ lâu đã học được cách tin vào bản năng của mình, Sina lần vào một góc tường và từ trong bóng râm nhìn ra, đưa mắt quét qua đám đông phía sau mình và tìm kiếm Ferris. Ông ta đã biến đi đâu rồi? Cứ như thể ông ta thậm chí không còn tìm cách bám theo họ. Sina nhìn kỹ từng gương mặt trong đám đông và cuối cùng nhìn thấy ông ta. Trước vẻ ngạc nhiên của cô, Ferris dừng lại và cúi thấp bấm lia lịa trên điện thoại của mình. Vẫn là cái điện thoại ông ta bảo đã hết pin. Một cảm giác sợ hãi rất bản năng của cô, và một lần nữa cô biết cô cần phải tin vào nó. Ông ta đã nói dối mình lúc ở trên tàu. Khi quan sát Ferris, Sina cố gắng đoán xem ông ta đang làm gì, bí mật gửi tin nhắn cho ai, tìm hiểu sau lưng cô, cố gắng giải quyết bí ẩn trong bài thơ của Zabris trước khi Ladin và Sina có thể làm được chăng. Cho dù lý do là gì đi nữa thì ông ta cũng đã ngang nhiên lừa dối cô. Mình không thể tin hắn. Sina tự hỏi liệu cô có nên trách móc và đối đầu với ông ta hay không, nhưng cô nhanh chóng quyết định lẫn vào đám đông trước khi ông ta phát giác ra mình. Cô lại nhắm về phía thánh đường, tìm kiếm Landon. Mình phải cảnh báo cho anh ấy đừng tiết lộ thêm gì cho Ferris. Cô chỉ còn cách thánh đường 50 thước thì cảm thấy có người túm chặt lấy áo mình từ phía sau. Cô xoay lại và thấy mình mặt đối mặt với Ferris. Người đàn ông bị dị ứng đang thở hổn hển, rõ ràng đã phải len lách qua đám đông để bắt kịp cô. Ông ta có vẻ điên cuồng gì đó mà Sina không nhận ra trước đó. Xin lỗi, tôi bị lạc trong đám đông, ông ta nói, gần như không thở nổi. Khoảnh khắc nhìn vào mắt ông ta, Sina thấy rất rõ ông ta đang che giấu gì đó. Khi đến được phía trước thánh đường Saint Mark, Landon ngạc nhiên phát hiện ra rằng hai người bạn đồng hành đều không còn ở phía sau anh. Landon cũng ngạc nhiên là hoàn toàn không có du khách nào đang đợi vào thăm nhà thờ. Nhưng rồi anh nhận ra giờ đã là chiều muộn ở Venice, thời điểm mà hầu hết du khách do năng lượng giảm sút sau bữa trưa no nê gồm mì sốt và rượu vang đều quyết định đi dạo trên quãng đường hoặc nhâm nhi chút cà phê thay vì cố thu nạp thêm những chi tiết lịch sử. Nghĩ rằng Sina và Ferris sẽ đến bất kỳ lúc nào, Landon đưa mắt nhìn lối vào thánh đường trước mặt mình. Đôi khi bị cho là có quá nhiều không gian ra vào. Phần mặt tiền dưới tháp của tòa nhà gần như bị choáng hết diện tích vì một đội hình năm lối ra vào gồm những cột trụ, những cổng tòa vò uốn cong và những cánh cửa đồng toang hoác khiến cho công trình, nếu không còn gì khác, luôn rộng mở chào đón. Là một trong những bản mẫu đẹp nhất của kiến trúc Byzantine ở châu Âu, nhà thờ Saint Mark có bề ngoài kỳ lạ và mềm mại rất nổi bật. Trái ngược với những tòa tháp xám xịt chân phương của nhà thờ Đức Bà hay Charest, nhà thờ Saint Mark dường như hùng vĩ nhưng lại gần gũi hơn nhiều. Nhà thờ không vươn cao mà trải rộng ra, có đỉnh là năm mái vòm quét sơn trắng, toát ra vẻ thoáng đãng gần như náo nhiệt. Không ít cuốn sách hướng dẫn du lịch đã phải so sánh Saint Mark với một chiếc bánh cưới phủ kèm trứng. Trên đỉnh của mái vòm trung tâm là bức tượng Thánh Mark nhìn xuống dưới quảng trường mang tên mình. Hai chân ngài đặt trên đỉnh một vòm cung sơn màu lam thẫm và có điểm những ngôi sao bằng vàng. Trên phong đền sặc sỡ này, con sư tử có cánh thép vàng của Venice đứng sừng sững như linh vật lấp lánh của thành phố. Tuy nhiên, ngay phía dưới con sư tử vàng, thánh đường Saint Mark lại khoe ra một trong những báu vật nổi tiếng nhất của mình, bốn chú ngựa đực bằng đồng to lớn, lúc này đang phản chiếu ánh nắng về chiều. Đàn ngựa nhà thờ Saint Mark trong tư thế như sẵn sàng nhảy xuống quảng trường bất kỳ lúc nào. Bốn con ngựa vô giá này giống như rất nhiều bảo vật tại Venice được cướp về từ Constantinople trong các cuộc thập tự chinh. Một tác phẩm nghệ thuật bị tước đoạt khác cũng được trưng ra bên dưới những chú ngựa ở góc tây nam của nhà thờ. Bức điêu khắc bằng tràng thạch sắc tía vẫn được gọi là tứ đê. Bức tường nổi tiếng vì bị gãy mất một chân lúc đạt được từ Constantinople vào thế kỷ thứ 13. Thật kỳ diệu, vào những năm 1960, người ta lại đào được cái chân đó ở Istanbul. Venice thỉnh sinh bản tượng thất lạc ấy, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phúc đáp bằng một bức điện vỏn vẹn. Các vị đánh cắp bức tượng, chúng tôi giữ lại cái chân của mình. Thưa ông, mời ông mua. Giọng của một phụ nữ vang lên, khiến cho Landon phải nhìn xuống. Một người phụ nữ gypsy đẩy đà đang giơ ra một cây gậy dài có treo cả bộ sưu tập những chiếc mặt nạ Venice, hầu hết đều theo phong cách Volto Intero rất thịnh hành. Những chiếc mặt nạ cách điệu màu trắng che kính mặt thường được phụ nữ đeo trong lễ hội hóa trang Carnival. Bộ sưu tập của bà cũng có một số mặt nạ Columbia hóm hỉnh chỉ che nửa mặt, vài cái bao ta cầm nhọn hoắt và một cái mặt nạ tròn Moretta không quay đeo. Mặc dù có nhiều món hàng sặc sỡ, nhưng chính chiếc mặt nạ đen xám duy nhất nằm ở đầu gậy mới khiến Landon chú ý. Đôi mắt chết chóc đầy hăm dọa của nó dường như đang nhìn thẳng xuống anh qua cái mũi mỏ chim dài. Bác sĩ dịch hạch, Landon ngoảnh mặt đi, không cần phải nhớ thêm mình đang làm gì ở Venice. Ông có mua không? Người phụ nữ gypsy nhắc lại. Landon mỉm cười và lắc đầu. Chúng rất đẹp, nhưng mà không, cảm ơn bà. Khi người phụ nữ rời đi, ánh mắt Landon dõi theo cái mặt nạ dịch hạch đáng ngại trong lúc nó lắc lư phía trên đám đông. Anh thở dài nặng nề và ngước mắt nhìn lại bốn chú ngựa đồng trên ban công tầng 2. Một ý nghĩ đã vụt đến với anh. Landon cảm thấy mọi yếu tố đột ngột va vào nhau. Đàn ngựa nhà thờ Saint Mark, những chiếc mặt nạ Venice và những vật cướp về từ Constantinople. Chúa ơi, đúng nó rồi. Robert Landon sững sờ. Đàn ngựa nhà thờ Saint Mark, bốn chú ngựa ngoại vệ này với những cái cổ vương giả và dòng cổ khỏe khoắn của chúng làm hiện lên trong Landon một ký ức bất ngờ mà giờ đây anh nhận ra nó chứa đựng lời giải thích cho một yếu tố quan trọng trong bài thơ bí ẩn in trên chiếc mặt nạ người chết của Dante. Landon đã từng tham dự tiệc cưới của một nhân vật nổi tiếng tại trang trại Runnymede lịch sử ở New Hampshire, quê hương của chú ngựa vô địch giải Kentucky Derby có tên Hình Ảnh Vũ Công. Là một phần trong chương trình tiếp đón thịnh soạn, các quan khách được xem một màn trình diễn của nhóm kịch ngựa nổi tiếng Behind the Mask. Một chương trình tuyệt vời trong đó các kỵ sĩ biểu diễn mặc trang phục lộng lẫy của Venice, giấu kín mặt sau những chiếc mặt nạ Volto Intero. Đàn ngựa Oracian của nhóm là những con ngựa to lớn nhất Landon từng thấy. những con vật ấn tượng có dáng cao lớn phi ầm ầm qua sân để lộ những tảng cơ bắp cuồn cuộn, cặp vó gắn lông chim và cái bờm dài gần 1 mét tung bay phía sau cái cổ dài duyên dáng của chúng. Vẻ đẹp của những sinh vật này để lại trong Laden ấn tượng mạnh mẽ đến mức khi về đến nhà, anh đã ngay lập tức tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra rằng giống ngựa đực này từng bị các vị vua thời Trung Cổ ưa chuộng và dùng làm ngựa chiến. Nhưng trong những năm gần đây, chúng đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Vốn được biết đến như là Equus Robustus, cái tên Raclan hiện đại của giống ngựa này là món quà tôn vinh quê hương chúng, Raclan, một tỉnh của Hà Lan, cũng là nơi mà họa sĩ đồ họa xuất chúng M.C. Escher chào đời. Hóa ra, chính thân hình mạnh mẽ của những chú ngựa Raclan thời xưa đã truyền cảm hứng thẩm mỹ cho đàn ngựa nhà thờ Saint Mark đẹp đến mức được xếp vào hàng những tác phẩm nghệ thuật thường xuyên bị đánh cắp nhất trong lịch sử. Là nên trước giờ vẫn tin rằng vinh dự đáng ngờ này thuộc về tác phẩm Jean Altabis và có lướt xem trang web Hiệp hội Nghiên cứu Tội phạm Nghệ thuật để xác thực giả thuyết của mình. Hiệp hội không đưa ra xếp hạng tuyệt đối nào, nhưng họ cung cấp một câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời phiền toái của những tượng điêu khắc vốn luôn là mục tiêu tranh cướp ấy. 4 chú ngựa bằng đồng được đúc trên đảo Chios vào thế kỷ thứ 4 bởi một điêu khắc gia Hy Lạp quyết danh. Chúng nằm nguyên ở đó cho tới khi được hoàng đế Theodosius đệ nhị mang tới Constantinople để trưng bày tại trường đua Hippodrome. Sau đó, trong cuộc thập tự chinh thứ 4, khi binh lực của Venice cướp phá Constantinople, quan tổng trấn đương quyền đã ra lệnh chở 4 bức tượng quý giá bằng thuyền về tận Venice. Do trọng lượng và kích thước chúng rất lớn nên việc vận chuyển là gần như bất khả thi. Song cuối cùng, những chú ngựa này cũng được đưa đến Venice vào những năm 1254 và được dựng phía trước mặt tiền của vương cung thánh đường Saint Mark. Hơn nửa thiên niên kỷ sau đó, vào năm 1797, Napoleon chinh phạt Venice và đoạt lấy những chú ngựa cho mình. Chúng được chở về Paris và kiêu hãnh xuất hiện trên nóc Khải Hoàn Môn. Cuối cùng, năm 1815, Napoleon bị đánh bại tại Waterloo và chiều đầy ái, đàn ngựa đã bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn và vận chuyển bằng tàu ngược trở lại Venice, nơi chúng được dựng lại trên ban công phía trước của thánh đường Saint Mark. Mặc dù London đã khá quen với câu chuyện về đàn ngựa này, nhưng trang web của ARCA có một đoạn thông tin khiến anh giật mình. Phần vòng cổ trang trí được người Venice thêm vào cổ ngựa năm 1204 nhằm che đi chỗ đầu bị cắt đứt để giải chuyên chở bằng tàu từ Constantinople về Venice. Vì tổng trấn đã ra lệnh cắt đứt đầu đàn ngựa nhà thờ Saint Mark, London dường như không tài nào nghĩ ra nổi. Robert, tiếng Sina gọi to. London bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, quay lại nhìn Sina đang len qua đám đông cùng với Ferris đi sát bên cạnh. Những con ngựa trong bài thơ, anh nghĩ ra rồi. Cái gì cơ? Chúng ta đang tìm kiếm một vị tổng trấn bội bạc chặt đứt đầu những con ngựa đấy thôi. Đúng. Bài thơ không nói đến những con ngựa sống, nó nói đến những con ngựa kia kìa. London chỉ tay lên cao phía trên mặt tiền của nhà thờ Saint Mark, nơi một cột nắng chói chang đang chiếu sáng 4 bức tượng đồng. Trên tàu The Mendesium, tay tiến sĩ Elizabeth Sinsky vẫn run rẩy. Bà đã xem đoạn video trong phòng làm việc của thị trưởng và mặc dù từng gặp nhiều chuyện kinh khủng trong đời mình, nhưng đoạn phim không sao giải thích nổi mà Peter Zobris tạo ra trước khi tự sát để lại trong bà cảm giác lạnh lẽo như cái chết. Trên màn hình trước mặt bà, cái bóng của bộ mặt có mỏ chim chập chờn chiếu lên vách hang ngầm. Cái bóng vẫn tiếp tục nói, tự hào mô tả về kiệt tác của gã, một sáng tạo được gọi là hỏa ngục, thứ sẽ cứu vớt cả thế giới bằng cách chọn lọc dân số. Chúa cứu rỗi chúng con, Sinsky thầm. Ta phải tìm ra cái địa điểm ngầm trong lòng đất kia. Có thể là còn chưa quá muộn đâu. Và cứ xem đi đã, còn lạ lùng hơn nữa kìa. Đột nhiên, cái bóng mặt nạ lớn hẳn lên trên vách hang ẩm ướt, lù đù trước mặt bà, cho tới khi một bóng người đột ngột xuất hiện trong khuôn hình. Khốn kiếp. Sinsky đăm đăm nhìn vị bác sĩ dịch hạch được trang bị đầy đủ chỉnh tề trong chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ mỏ chim trông đến ớn lạnh. Vị bác sĩ dịch hạch bước thẳng tới phía máy quay, cái mặt nạ của gã choáng hết màn hình để tạo hiệu ứng kinh sợ. Những nơi tâm tối nhất chốn địa ngục dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. Sinsky cảm thấy nghẹn ứ cổ họng. Đây cũng chính là câu trích dẫn mà Zobris đã để lại cho bà tại quầy thủ tục của hãng hàng không khi bà thoát khỏi hắn ở New York 1 năm về trước. Ta biết có những kẻ gọi ta là quái vật. Ta biết có những kẻ nghĩ ta là một con thú không có trái tim giấu mặt dưới lớp mặt nạ. Nhưng ta không hề vô diện, ta cũng không hề nhẫn tâm. Nói xong, Zobris lột chiếc mặt nạ của mình và gỡ bỏ mũ trùm áo choàng. Bộ mặt hắn được phơi ra. Sinsky cứng đờ, nhìn xuống cặp mắt quen thuộc mà bà đã nhìn thấy lần cuối trong bóng tối của hội đồng quan hệ đối ngoại. Cặp mắt của hắn trong đoạn video cũng chứa chất ánh lửa và nỗi cuồng mê y như vậy. Nhưng giờ đây trong đó còn có gì đó tựa như nhiệt thành mang dại của một gã điên. Tên ta là Bertrand Zobris, Và đây là gương mặt của ta, không che giấu và để nguyên cho cả thế giới thấy. Tâm hồn ta luôn ước giá như mình có thể giơ cao trái tim rực cháy như Thánh Dante đã làm với nàng Beatrice yêu dấu của ngài, để các người có thể thấy ta cũng đang tràn ngập tình yêu rực cháy, thứ tình yêu sâu xa nhất dành cho tất cả các người, và trên hết cho một người trong số các người. Jabris bước sẵn hơn nữa, nhìn sâu vào máy quay và nói khẽ, như thể với một người tình. Tình yêu của ta, tình yêu quý giá của ta, em là diễm phúc của ta, là người hủy diệt mọi thứ xấu xa của ta, là người ban cho ta mọi đức hạnh, là sự cứu rỗi của ta. Em là người khỏa thân nằm bên ta và vô tình giúp ta vượt qua vực thẳm, cho ta sức mạnh để làm những điều ta muốn. Tình yêu của ta. Jabris tiếp tục những tiếng thì thầm ai oán vang vọng trong hang ngầm ma quái nơi hắn đang đứng nói. Em là nguồn cảm hứng và chỉ lối cho ta, nàng Virgil và cũng là nàng Beatrice của ta. Và kiệt tác này có công của em cũng như của ta. Nếu em và ta như cặp tình nhân định mệnh, không bao giờ còn được gặp nhau nữa, ta sẽ thanh thản khi biết rằng ta trao gửi tương lai vào đôi tay dịu dàng của em. Công trình bên dưới của ta đã hoàn thành, và giờ đây đã đến lúc ta lại trở về với thế giới bên trên và lại ngắm nhìn những vì sao. Sabris ngừng nói và cầm từ những vì sao ngân vang một lúc trong lòng hang. Sau đó rất bình tĩnh, Sabris vươn tay chạm vào máy quay, kết thúc lời nhắn gửi của mình. Màn hình tối đen. Một nơi dưới lòng đất, chúng tôi không tài nào nhận ra được nó. Còn bà thì sao? Thị trưởng nói, tắt màn hình. Sinsky lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những nơi nào như thế này. Bà nghĩ đến Robert Landon, tự hỏi không biết anh ta có tiến thêm được chút nào trong việc giải mã những đầu mối của Zabrish hay không. Nếu điều này có thể giúp ích thì tôi tin là tôi biết người tình của Zabrish là ai. Một nhân vật có bí danh là FS-2080. FS-2080 à? Thị trưởng cũng giật mình không kém. Điều đó có nghĩa gì với bà hay sao? Chắc chắn rồi. Tim của Sinsky đập thình thịch. FS-2080, dù không biết nhân dạng của nhân vật này như thế nào, nhưng chắc chắn bà biết bí danh đó mang ý nghĩa gì. Suốt nhiều năm, WHO đã theo dõi những bí danh tương tự. Phong trào siêu nhân học, ông có thấy quen hay không? Thị trưởng lắc đầu. Nói một cách đơn giản nhất, siêu nhân học là một triết lý cho rằng con người cần sử dụng mọi công nghệ có sẵn để kiến tạo chính giống loại chúng ta, làm cho nó mạnh hơn, sự tồn tại của những cá thể ưu việt nhất. Nói chung, phong trào siêu nhân học gồm các nhân vật có trách nhiệm, những nhà khoa học, người theo thuyết vị lai, người nhìn xa trông rộng và có trách nhiệm về đạo đức. Nhưng cũng như ở nhiều phong trào khác, vẫn có một bộ phận nhỏ tin rằng phong trào này là tiến triển chưa đủ nhanh. Họ là những nhà tư tưởng khải huyền tin rằng sự kết thúc đang tiến đến gần, và ai đó cần phải có hành động quyết liệt để cứu lấy tương lai của giống loại. Và tôi đoán Bertrand Zabris là một người như thế hả? Chính xác, một thủ lĩnh của phong trào. Ngoài việc là người cực kỳ thông minh, hắn còn rất có uy tín vì đã chấp bút viết nhiều bài báo về ngày tận thế, làm sinh ra cả một cộng đồng những kẻ cuồng tín siêu nhân học. Hiện nay nhiều tín đồ cuồng tín của hắn đã sử dụng những bí danh như thế này. Tất cả đều có một hình thức giống nhau, hai chữ cái và một con số có bốn chữ số, chẳng hạn như DG2064, BA2105, hoặc cái bí danh ông vừa nhắc đấy, FS2080. Đó chỉ có thể là một bí danh siêu nhân học. Theo bà, những con số và chữ cái có ý nghĩa gì không? Mở trình duyệt của ông ra đi, tôi sẽ chỉ cho. Thị trưởng có vẻ do dự, nhưng vẫn đi tới máy tính và mở một chương trình tìm kiếm. Ông hãy tìm FM2030. Cứ bấm vào bất kỳ trang nào cũng được. Thị trưởng bấm đầu một trình cùng, mở ra một trang Wikipedia với hình một người Iran điển trai, Fereydoon M. Esfandiari. Người được mô tả là một tác giả, triết gia, nhà vị lai chủ nghĩa. Ông có công giới thiệu triết lý siêu nhân học cho nhiều người, cũng như đưa ra những dự báo có tính tiên tri về thụ tinh trong ống nghiệm, điều khiển di truyền và quá trình toàn cầu hóa nền văn minh. Theo Wikipedia, tuyên bố mạnh bạo nhất của Esfandiari là những công nghệ mới sẽ giúp ông sống được 100 tuổi. Một trường hợp hiếm hoi với thế hệ của ông, như một cách thể hiện niềm tin vào công nghệ tương lai. Esfandiari đổi tên mình thành FM2030, một bí danh hình thành bằng cách kết hợp chữ cái chỉ tên và tên đẹp của ông cùng với năm ông sẽ tròn 100 tuổi. Buồn thay, ông đã chết vì bị ung thư tụy ở tuổi 70 và không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng để tôn vinh ông, những tín đồ siêu nhân học cuồng tín vẫn suy tôn FM2030 bằng cách tiếp nhận kỹ thuật đặt tên của ông. Vậy là người tình của Bertrand Zabris của FS2080 này rõ ràng là một trong những tín đồ siêu nhân học hả? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi rất tiếc là tôi không biết chính xác FS2080 này là ai. Nhưng đó sẽ là vấn đề của tôi. Tôi biết rõ, tôi biết đích xác ả là ai. Thị trưởng ngắt lời, vẫn đăm đăm nhìn ra biển. Không khí như được tạo tác bằng vàng. Trong đời mình, Robert Landon đã tới tham quan nhiều vương cung thánh đường lộng lẫy, nhưng không khí của Chiesa d'Oro ở Saint Mark luôn đem đến cho anh ấn tượng có 102. Trong nhiều thế kỷ, người ta nói rằng chỉ cần người ngửi không khí ở Saint Mark thì cũng sẽ làm cho bạn giàu có hơn. Câu nói này được nhiều người hiểu không chỉ theo nghĩa ẩn dụ mà còn theo cả nghĩa đen. Với bề mặt nội thất bao gồm vài triệu viên gạch lát bằng vàng cổ, người ta nói nhiều phân tử bụi đang lững lờ trong không khí thực tế chính là những mạt vàng. Thứ bụi vàng lơ lửng này kết hợp với ánh nắng rực rỡ tràn qua ô cửa sổ lớn mé tây tạo ra bầu không khí rực rỡ, giúp cho những tín đồ sùng đạo có được sự giàu có về mặt tinh thần. Và nếu ít thật sâu, họ còn nhận được sự sung túc thực tiễn hơn dưới hình thức mạ vàng hai lá phổi. Vào giờ này, phần mặt trời xuống thấp rọi qua cửa sổ mé tây, tỏa ra những tia nắng trên đầu Landon như chiếc quạt lớn sáng rực hay một mái hiên bằng lụa tỏa sáng. Landon không thể không hít một hơi thật mạnh, và anh cảm thấy Sina cùng Ferris cũng làm y như vậy bên cạnh mình. Đường nào đây? Landon ra hiệu về phía một lối cầu thang đi lên. Khu bảo tàng của nhà thờ nằm ở tầng trên và có một khu trưng bày đồ sộ dành cho đàn ngựa Saint Mark, nơi mà Landon tin rằng sẽ nhanh chóng hé lộ nhân dạng của vị tổng trấn bí ẩn đã cắt rời đầu của mấy con vật ấy. Khi họ leo lên cầu thang, anh nhận ra Ferris đang cố gắng thở và Sina bắt được ánh mắt Landon, điều cô đang cố gắng thực hiện suốt mấy phút qua. Nét mặt cô hiện vẻ cảnh báo khi cô kín đáo hất đầu về phía Ferris và miệng nói gì đó mà Landon không thể hiểu. Anh chưa kịp bảo cô nói rõ thì Ferris đã liếc nhìn lại, chỉ trễ một phần mấy giây vì Sina đã đảo mắt và nhìn thẳng vào Ferris. Anh ổn chứ bác sĩ? Ferris gật đầu và leo nhanh hơn. Nữ diễn viên tài năng, Landon nghĩ, nhưng cô ấy đang cố nói gì với mình? Khi lên đến tầng 2, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thánh đường trải ra bên dưới. Điện thờ được kiến tạo dưới dạng một thập giá Hy Lạp, nhìn vuông vức hơn những hình chữ nhật kéo dài của nhà thờ Saint Peter hay nhà thờ Đức Bà. Với khoảng cách từ lối vào chính tới bàn thờ ngắn hơn hẳn, nhà thờ Saint Mark toát ra khí chất đương bệ, vững vàng, cũng như tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là quá dễ tiếp cận. Bàn thờ của công trình này lại được bố trí phía sau một bình phong có cột chống. Trên đỉnh có cây thánh giá và Chúa Giê-xu chịu khổ hình. Che chở phía trước là một ô đựng hình thánh chúa mỹ lệ và tự hào là một trong những bệ thờ giá trị nhất trên thế giới, được mệnh danh là Palais d'Oro. Phần hông nền lớn bằng bạc mạ vàng được xem là tấm vải vàng. Nhưng vải chỉ có nghĩa là tấm tranh thảm gồm những tác phẩm xưa hơn, cơ bản là tranh vẽ trên men kiểu Byzantine. Tất cả được đan kết trong một cái khung Gothic duy nhất. Được trang điểm với khoảng 1.300 viên ngọc trai, 400 viên hồng lựu ngọc, 300 viên ngọc bích cũng như ngọc lục bảo, thạch anh tím và hồng ngọc, Palais d'Oro cùng với đàn ngựa Saint Mark được coi là một trong những bảo vật đẹp nhất ở Venice. Nói về mặt kiến trúc, từ Basilica dùng cho bất kỳ nhà thờ phương Đông theo phong cách Byzantine nào ở châu Âu hay phương Tây, là một bản sao của thánh đường các tông đồ do Justinian xây ở Constantinople. Nhà thờ Saint Mark mang phong cách đông phương đến mức các sách hướng dẫn du lịch thường gợi ý nơi này như là một lựa chọn thay thế cho việc tham quan các giáo đường Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đa phần trong số đó chính là những thánh đường Byzantine được cải biến thành các cơ sở thờ phụng Hồi giáo. Landon chưa bao giờ coi nhà thờ Saint Mark như một lựa chọn thay thế cho các giáo đường Hồi giáo ngoạn mục ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng anh phải thừa nhận rằng niềm đam mê của một người dành cho nghệ thuật Byzantine có thể được thỏa mãn nhờ một chuyến tham quan dãy phòng bí mật ngay cung thờ bên phải trong nhà thờ này. Trong đó cất giữ thứ được gọi là kho báu của Thánh Mark, một bộ sưu tập gồm 283 thánh tượng, đồ trang sức và cốc rượu lễ quý giá thu thập được trong quá trình cướp phá Constantinople. Landon hài lòng khi thấy thánh đường khá yên tĩnh trong buổi chiều nay. Vẫn có người nhưng ít nhất có đủ chỗ để di chuyển, len lách qua những nhóm du khách. Landon hướng dẫn Ferris và Sina đi tới ô cửa sổ phía tây, nơi khách tham quan có thể bước ra ngoài để xem những chú ngựa trên ban công. Mặc dù tự tin vào khả năng nhận diện vị tổng trấn cần tìm, nhưng Landon vẫn thấy lo lắng về bước đi họ phải thực hiện sau đó, tìm cho ra vị trí của vị tổng trấn, mộ của ông ta chăng, hay tượng. Việc này có lẽ cần đến một hình thức hỗ trợ nào đó, bởi lẽ có hàng trăm bức tượng trong nhà thờ, hầm mộ ở bên dưới và cả những mộ vòm dọc nhánh phía đông của nhà thờ. Landon chú ý đến một nữ thuyết trình viên trẻ đang dẫn một đoàn khách và anh lịch thiệp ngắt lời cô. Xin lỗi, Atorevio có ở đây chiều nay không cô? Atorevio à? Có, tất nhiên rồi. Nhưng mà... À, ông là Robert Landon có phải không? Landon mỉm cười nhẫn nại. Dừng tôi đây. Tôi có thể nói chuyện với Atore được hay không? Được. Người phụ nữ ra hiệu cho nhóm tham quan của mình đợi một lúc và chạy vội đi. Landon và người phụ trách bảo tàng Etherevio đã từng cùng xuất hiện trong một phim tài liệu ngắn về thánh đường này, và họ vẫn giữ liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó. Ettore là người viết sách về thánh đường này, thực tế là có thể dạy quyển kia. Landon giải thích với Sina. Sina vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ về Ferris, người vẫn đang theo sát Landon trong lúc anh dẫn cả nhóm đi tới cửa sổ phía tây để quan sát đàn ngựa. Qua cửa sổ, họ thấy phần thân sau rắn chắc của đàn ngựa thật nổi bật trên nền trời chiều. Trên ban công bên ngoài là những du khách đi bách bộ để tận hưởng cơ hội tiếp xúc thật gần với đàn ngựa, cũng như toàn cảnh quảng trường Saint Mark ngoạn mục. Chúng đó, Sina kêu lên, chạy về phía cánh cửa mở ra ban công. Không hẳn, đàn ngựa chúng ta nhìn thấy trên ban công thực tế chỉ là bản sao. Đàn ngựa của nhà thờ Saint Mark thật được cất giữ bên trong vì lý do an toàn và bảo quản. Landon hướng dẫn Sina và Ferris đi dọc hành lang về phía một hốc phòng sáng đèn, nơi có một nhóm bốn chú ngựa giống hệt như đang chạy phi nước kiệu về phía họ từ lối đi có mái vòm bằng gạch làm nền phía sau. Landon ra hiệu về phía những bức tượng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đây mới chính là bản gốc. Mỗi lần nhìn thấy những chú ngựa ở khoảng cách gần như vậy, Landon đều không thể kìm được nỗi kinh ngạc trước kết cấu và chi tiết hệ thống cơ bắp của chúng. Diện mạo ấn tượng của phần da ngựa càng nổi bật nhờ lớp sỉ đồng màu xanh vàng lộng lẫy bao phủ toàn bộ bề mặt. Với Landon, việc nhìn thấy bốn chú ngựa này được gìn giữ nguyên vẹn bất chấp quá khứ đầy sóng gió của chúng luôn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo tồn nghệ thuật. Phòng cổ của chúng, anh nói chúng được cho thêm vào phải không, để che đi mối nối à? Sina nói, tay chỉ về những chiếc vòng trang trí quanh cổ ngựa. Landon đã kể cho Sina và Ferris về chi tiết đầu bị chặt lạ lùng mà anh đọc được trên trang web hiệp hội ARCA. Hiển nhiên rồi, Landon nói và tiến về tấm biển thông tin dựng gần đó. Roberto, anh xem thường tôi quá, một giọng nói thân thiện vang lên phía sau họ. Landon quay lại thấy Ettore Bio, một người đàn ông tóc bạc trắng, tươi tỉnh, mặc bộ cánh màu xanh lam và đeo cặp kính có một sợi xích vòng quanh cổ, đang lách qua đám đông. Anh dám đến Venice mà không thèm gọi cho tôi à? Landon mỉm cười và bắt tay người đàn ông. Tôi thích là cho anh ngạc nhiên, Ettore, trông anh khỏe lắm. Đây là các bạn tôi, bác sĩ Brooke và bác sĩ Ferris. Ettore chào họ, sau đó đứng lùi lại đánh giá Landon. Đi du lịch với các bác sĩ hả? Anh bị ốm sao? Còn quần áo anh nữa, anh đang biến thành dân ý rồi hả? Không, tôi đến để lấy một số thông tin về đàn ngựa. Có điều gì mà giáo sư nổi tiếng chưa biết nè? Tôi cần biết về vụ chặt đầu những chú ngựa này để vận chuyển vào thời thập tự chinh. Ettore Bio nhìn cứ như thể Landon vừa hỏi về bệnh trĩ của nữ hoàng vậy. Chúa ơi Robert, chúng tôi không nói về chuyện đó. Nếu anh muốn xem những cái đầu bị chặt thì tôi có thể cho anh xem tượng thủ cấp Camanotla nổi tiếng. Hoặc là... Ettore, tôi cần biết vị tổng trấn Venice nào đã cắt những chiếc đầu này. Chuyện đó chưa hề xảy ra. Tôi có nghe nói nhiều câu chuyện, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà trong lịch sử ít thấy thông tin gợi ý về vị tổng trấn nào phạm phải. Ettore, là bạn giúp tôi đi. Theo giai thoại thì là vị tổng trấn nào? Ettore đeo kính lên và nhìn Landon. Theo giai thoại, những chú ngựa yêu dấu của chúng tôi được chở đến Venice bởi vị tổng trấn dối trá và uyên quý nhất. Dối trá? Phải, vị tổng trấn lựa tất cả mọi người tham gia thập tự chinh. Vị tổng trấn lấy tiền công quỹ để đem buồm đến Ai Cập, nhưng lại chuyển hướng quân lính và cướp phá Constantinople. Nghe rất giống như hành động bội bạc, Landon đâm chiêu. Vậy tên ông ta là gì? Robert à, tôi nghĩ anh là một sinh viên về lịch sử thế giới cơ mà. Phải, nhưng mà thế giới rộng lớn quá và lịch sử thì rất dài. Tôi có thể phải cần đến sự trợ giúp của anh chứ. Tốt thôi, tôi cho anh một manh mối cuối cùng. Vị tổng trấn của anh sống thọ gần một thế kỷ, một phép màu ở thời đại của ông ta. Những người mê tín gán tuổi thọ của ông ta cho những hành động táo bạo trong việc lấy hài cốt của Thánh Lucia từ Constantinople và đưa trở về Venice. Thánh Lucia bị mù mắt là do... Ông ta môi xương kẻ mù loa. Sina buộc miệng, mắt nhìn Landon, cũng vừa có ý nghĩ tương tự. Ettore nhìn Sina với ánh mắt kỳ lạ. Thì nói như vậy cũng được, tôi cũng cho là vậy. Ferris bỗng tái nhợt, như thể ông ta vẫn chưa lấy lại được nhịp thở sau cuộc cuốc bộ dài qua quảng trường và leo lên cầu thang. Tôi cần phải nói thêm à, vị tổng trấn này rất là yêu kính Thánh Lucia, bởi vì chính ông ta cũng mù loà. Ở tuổi 90, ông ta đứng giữa quảng trường này, không nhìn thấy gì cả và thuyết giáo về thập tự chinh. Tôi biết ông ta là ai rồi. Tôi cũng hy vọng như vậy. Vì trí nhớ thị giác của Landon làm việc tốt với các hình ảnh hơn là những ý tưởng không có bối cảnh, nên trong đầu anh hiện ra một tác phẩm nghệ thuật. Một minh họa nổi tiếng của Gustave Doré mô tả vị tổng trấn mù loà, nhăn nheo, hai tay giơ lên cao trên đầu khi ông ta khích lệ một đám đông gia nhập thập tự chinh. tên của bức minh họa của Dore còn rất rõ ràng trong tâm trí anh: Dandolo, thuyết giáo thập tự chinh. Enrico Dandolo, vì tổng trấn sống mãi. Có thế chứ, tôi sợ đó anh già cõi mất rồi bạn của tôi. Cũng như cơ thể của tôi thôi, ông ấy được chôn ở đây. Dandolo hả? Không, không phải ở đây. Vậy thì ở đâu? Ở dinh tổng trấn à? Sina hỏi. Ettore tháo kính nghi một lúc. Để tôi nghĩ một lát, có rất nhiều tổng trấn, tôi không thể nhớ ra. Ettore chưa kịp kết thúc câu thì một thuyết trình viên hốt hoảng chạy đến và kéo ông sang bên thì thào vào tai. Ettore sững người trong đầy cảnh giác, rồi lập tức chạy tới lan can nhìn xuống điện thờ phía dưới. Một lúc sau máy quay lại phía landing. Tôi sẽ trở lại ngay. Ettore hét to rồi vội vã chạy đi mà không nói thêm lời nào khác. Ngơ ngác, landing chạy ra lan can mà nhìn xuống. Có chuyện gì dưới kia nhỉ? Ban đầu anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ có những du khách đi lại xung quanh. Nhưng một lúc sau, anh nhận ra nhiều khách tham quan đang chăm chú nhìn về một hướng, phía lối vào cửa chính. Qua đó có thể thấy một nhóm binh sĩ mặc áo đen vừa bước vào nhà thờ và tỏa ra khắp lối vào chính, chặn tất cả đường ra. Đám lính áo đen, Landon cảm thấy tay mình bám chặt lấy lan can. Robert! Sina gọi to phía sau anh. Landon vẫn không rời mắt khỏi đám lính. Làm thế nào mà họ tìm ra bọn mình? Robert, có chuyện không hay rồi, giúp em. Cô gọi khẩn cấp hơn. Landon quay đi khỏi lan can, ngơ ngác vì những tiếng kêu cứu của cô. Cô ấy đi đâu rồi? Một lát sau, anh nhìn thấy cả Sina và Ferris trên sàn ngay phía dưới đàn ngựa nhà thờ Saint Mark. Sina đang ngồi bên cạnh bác sĩ Ferris, người vừa ngã sụp xuống trong cơn co giật, tay ôm chặt lấy ngực. Landon chạy vội lại chỗ bác sĩ Ferris nằm co quắp trên sàn nhà. Ông ta đang há hốc miệng, không sao thở được. Có chuyện gì xảy ra với anh ta? Với Landon, mọi thứ diễn ra đột ngột như trong khoảnh khắc. Trước cảnh đám lính ấy ập tới dưới nhà và Ferris nằm bật trên sàn, Landon nhất thời cảm thấy tê liệt, không dám chắc nên xoay về hướng nào. Sina quỳ xuống bên cạnh Ferris và lấy lỏng cà vạt, giật tung vài cúc áo sơ mi phía trên để giúp ông ta thở. Nhưng khi áo sơ mi của Ferris bung ra, Sina bật ngược lại và hét lên một tiếng hoảng hốt, đưa tay che miệng trong lúc loạn trạng người lại, mắt đăm đăm nhìn phải ngực trần của ông ta. Landon đã nhìn thấy phần da trên ngực Ferris biến màu rất rõ, một vết bầm xanh đen trông rất đáng ngại, có chu vi bằng một quả bưởi đang loang ra trong xương ức. Ferris trông như thể bị cả một quả đạn đại bác bắn trúng ngực. Anh ta bị chảy máu trong, Sina nói, bước lên nhìn Landon vẻ choáng váng. Thảo nào mà anh ta cứ khó thở suốt cả ngày. Ferris ngó ngoáy đầu, rõ ràng đang cố gắng nói, nhưng ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè yếu ớt. Du khách bắt đầu tụm lại xung quanh và Landon cảm thấy tình hình sắp trở nên hỗn loạn. Đám lính ở dưới nhà, anh không biết làm sao mà họ tìm ra chúng ta. Vẻ ngạc nhiên và sợ hãi trên mặt Sina nhanh chóng chuyển thành giận dữ và cô trừng mắt xuống Ferris. Anh đã nói dối chúng tôi có phải không? Ferris lại cố gắng nói nhưng không thể phát ra tiếng. Sina thò tay lục tìm các túi của Ferris và móc ví của điện thoại của ông ta, rồi đút gọn vào túi mình, trừng mắt đứng nhìn ông ta như buộc tội. Đúng lúc đó, một phụ nữ Ý có tuổi lách qua đám đông, quát to đầy giận dữ với Sina. Ấn vào ngực anh ta đi! Bà ấy dùng nắm tay ấn mạnh vào ngực mình. Không, là hô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong. Nhìn ngực anh ta đi. Robert, chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây ngay bây giờ. Landon cúi nhìn Ferris, lúc này đang nhìn anh một cách tuyệt vọng, như thể muốn nói gì đó. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ anh ta lại đây. Tin em đi, đó không phải là tùy tiện, và chúng ta phải đi ngay thôi, ngay bây giờ. Khi đám đông tụm lại gần, du khách bắt đầu kêu cứu. Sina nắm lấy tay Landon bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên và kéo anh ra khỏi đám hỗn loạn, lách ra khu vực thoáng khí ngoài ban công. Landon bị lóa mắt mất một lúc. Mặt trời đang xuống thấp ở đầu phía tây của quảng trường Saint Mark, khiến cho toàn bộ ban công như tắm trong ánh nắng vàng rực. Sina dẫn Landon đi về phía bên trái, dọc theo sân thượng tầng 2, len lỏi qua những khách du lịch đang ra ngoài này để chiêm ngưỡng quảng trường và bản sao đèn của nhà thờ Saint Mark. Khi họ chạy dọc mặt tiền của thánh đường, một vùng đầm nước chợt xuất hiện ngay trước mặt. Ngoài biển kia, một hình ảnh lạ lùng khiến Landon chú ý: chiếc thuyền siêu hiện đại trông như một dạng tàu chiến tại tương lai nào đó. Landon chưa kịp đổi ý thì Sina và anh lại quạt sang trái, theo ban công vòng tới góc tây nam của thánh đường về phía khu cửa giấy. Phần nối thánh đường với dinh tổng trấn được đặt tên như vậy vì các vị tổng trấn thường dán các sắc lệnh ở đó cho phòng chúng độc. Không phải là vị tim sao? Hình ảnh phần ngực xanh đen của Ferris bám chặt lấy tâm trí Landon, và anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước chẩn đoán của Sina về tình trạng bệnh lý thật của người đàn ông kia. Hơn nữa, dường như có gì đó thay đổi và Sina không còn tin tưởng Ferris. Phải chăng đó là lý do cô ấy cố ra hiệu bằng mắt cho mình lúc trước? Sina đột nhiên dừng sững lại và nhòi người ra phía ngoài lan can, ngó xuống một góc hiên của quảng trường Saint Mark phía dưới. Khốn kiếp, chúng ta ở cao hơn em nghĩ. Landon sững nhìn cô. Em đang nghĩ đến việc nhảy xuống nữa. Trong Sina rất hoảng sợ. Chúng ta không thể để họ bắt được Robert à? Landon xoay lại phía thánh đường, đưa mắt nhìn cánh cửa nặng nề bằng sắt đúc và kính ngay phía sau họ. Rất nhiều du khách đang ra ra vào vào, và nếu ước tính của Landon đúng thì qua được cánh cửa đó là họ sẽ vào trong bảo tàng ở gần phía sau nhà thờ. Họ sẽ bịt kính mọi lối ra. Landon suy ngẫm mọi khả năng thoát thân của họ và đi đến một lựa chọn duy nhất. Anh nghĩ anh nên nhìn thấy đứa bên kia, có thể giải quyết được vấn đề. Không do dự trước những gì đang suy tính, Landon dẫn Sina quay vào trong thánh đường. Họ đi men theo vòng ngoài của bảo tàng, cố gắng lẫn vào đám đông để không bị quá chú ý. Nhiều người trong đám đông đang nhìn chết qua không gian rộng của gian trung tâm giáo đường về phía đám đông nhốn nháo quanh Ferris. Landon chú ý đến người phụ nữ đứng tuổi đầy cáu giận đang hướng dẫn hai người lính mặc áo đen chạy ra ban công, chỉ cho họ lối thoát thân của Landon và Sina. Chúng ta phải nhanh lên, Landon nghĩ, nhìn lướt các bức tường và cuối cùng nhận ra thứ anh đang tìm kiếm ở gần một tấm thảm cờ lớn. Thiết bị ở trên tường có màu vàng tươi với một tấm biển cảnh báo màu đỏ. Báo cháy. Báo cháy à? Kế hoạch của anh là như vậy sao? Chúng ta có thể lẻn ra cùng đám đông. Landon tiến lại và nắm lấy cần báo động, rồi chẳng ít gì đâu. Trước khi có thể suy nghĩ lại, anh khẩn trương kéo mạnh xuống, thấy cơ cấu này dễ dàng làm vỡ tan cái trụ thủy tinh nhỏ bên trong. Không hề có tiếng còi về tình trạng huyên náo mà Landon mong đợi, chỉ thấy im lặng. Anh kéo lần nữa, cũng chẳng có gì cả. Sina trợn mắt nhìn anh như thể anh đã hóa dại. Robert, chúng ta đang ở trong một nhà thờ đá toàn khách du lịch. Anh nghĩ là những thiết bị báo cháy công cộng này vẫn hoạt động khi vài kẻ tình nghiệp có thể làm sao? Dĩ nhiên là luật phòng cháy ở Hoa Kỳ thì... Anh đang ở châu Âu, ở đây bọn em không có nhiều luật sư như Hoa Kỳ. Và chúng ta không còn thời gian đâu. Landon quảnh về phía cánh cửa kính, nơi họ vừa bước vào, và nhìn thấy hai người lính đang hối hả chỉ vào từ phía ngoài ban công, cặp mắt quét qua toàn bộ khu vực. Landon nhận ra một người lính là gã đặc vụ cơ bắp đã nổ súng vào họ trên chiếc xe trike khi họ chạy trốn khỏi căn hộ của Sina. Không có nhiều lựa chọn, Landon và Sina cố gắng né khỏi tầm mắt của họ, lẫn nhanh vào hốc cầu thang xoắn ốc kín đáo dẫn xuống tầng trệt. Khi bên kia điện thờ có vài người lính đứng canh gác các lối ra, chăm chú quan sát khắp phòng. Nếu chúng ta bước ra khỏi cầu thang này, họ sẽ nhìn thấy. Cầu thang vẫn chạy xuống phía dưới nữa. Sina thì thào, ra hiệu về phía một băng vải để Asesco Vieta quay lấy những bậc thang phía dưới họ. Phía sau băng vải, các bậc thang chạy xoắn ốc hẹp hơn nữa xuống một vùng tối như mực nước. Không phải là một ý hay, là định nghĩ hầm mộ dưới lòng đất sẽ không có lối thoát. Sina đã bước qua băng vải và dò dẫm đường xuống đường hầm xoắn ốc, biến mất hút trong khoảng tối. Cửa mở, Sina tự thì thào phía dưới. Landon không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hầm mộ của nhà thờ Saint Mark khác với nhiều địa điểm khác ở chỗ nó cũng là một nhà nguyện, nơi thường xuyên có các buổi hành lễ trước hài cốt của Thánh Mark. Em nghĩ em thấy có ánh sáng tự nhiên. Làm gì có chuyện như thế được. Landon cố nhớ lại những lần tham quan trước đây tới không gian dưới lòng đất linh thiêng này và đoán rằng có lẽ Sina vừa nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu. Một ngọn đèn điện vẫn còn thắp sáng trên một Thánh Mark ở chính giữa hầm mộ. Mặc dù vậy, những bước chân đang đến gần ở phía trên khiến Landon không còn nhiều thời gian để ngẫm nghĩ. Anh nhanh chóng bước qua băng vải, cẩn thận không làm nó đung đưa, và sau đó đặt tay lên tường đá gồ ghề, lần tìm đường đi qua đoạn cua và bị mất hút. Sina đang đợi anh ở phía dưới chân cầu thang. Phía sau cô, hầm mộ tối mù như bừng lấy mắt. Đó là một gian phòng dưới lòng đất với phần trần đá thấp đến đáng sợ, được gờ bằng những cây cột xưa cũ và những lối đi có mái vòm bằng gạch. Trọng lượng của toàn bộ thánh đường chỉ nằm trên những cây cột này, là đền thật nghĩ, bắt đầu cảm thấy sợ không gian chật hẹp ở đây. Em đã nói với anh rồi đấy, Sina thì thào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi sáng nhờ chút ánh sáng đèn lối. Cô chỉ về mấy ô cửa sổ con hình vòm cung nho nhỏ ở đích cao trên tường. Giếng lấy sáng, Landon nhận ra ngay, dù anh đã quên mất sự hiện diện của chúng ở đây. Những giếng này được thiết kế để lấy ánh sáng và không khí vào trong hầm mộ của chúng. Được mở thành những đường ống sâu hút chạy suốt từ quảng trường Saint-Marc phía trên xuống. Kính cửa sổ được gia cố bằng một hệ thống hoa sắt ken dày gồm 15 vòng tròn lồng vào nhau. Và mặc dù Landon ngờ rằng chúng có thể mở ra được từ bên trong, nhưng chúng đều cao đến ngang vai và rất thích cao. Thậm chí, nếu bằng cách nào đó họ thoát qua được cửa sổ để lọt vào giếng, thì việc trèo lên khỏi giếng vẫn là bất khả thi, vì chúng sâu đến hơn 3 mét và được phủ những lưới sắt an ninh to nặng ở trên đỉnh. Trong thứ ánh sáng lờ mờ lọt qua giếng, hầm mộ của nhà thờ Saint Mark giống như một khu rừng dưới ánh trăng, một khoảng rừng dày đặc những cột trụ giống như những thân cây đổ bóng dài và nặng nề xuống nền đất. Landon đưa mắt về phía trung tâm hầm mộ, nơi một bóng đèn duy nhất cháy sáng cho bộ Thánh Mark. Vị thánh trùng tên với nhà thờ yên nghỉ trong bức đá phía sau một bàn thờ. Còn đằng trước là những hàng ghế dài cho số ít người may mắn được mời xuống hành lễ tại đây, trung tâm của cộng đồng Thiên Chúa giáo Venice. Một đốm sáng nhỏ xíu bất chợt nhấp nháy sáng bên cạnh Landon. anh ngoảnh nhìn thấy Sina đang giơ lên chiếc điện thoại sáng đèn của Ferris. Landon ngạc nhiên. Anh nghĩ là Ferris nói điện thoại của anh ta hết pin rồi cơ mà. Anh ta nói dối về rất nhiều chuyện. Sina nói nhưng bấm lia lịa. Cô cau mày trước cái điện thoại và lắc đầu. Không có tín hiệu. Em nghĩ có lẽ em có thể tìm được vị trí mộ của Enrico Dandolo. Cô đi vội tới giếng trên đầu cô gần tấm kính, cố gắng bắt sóng tín hiệu. Enrico Dandolo, Landon thầm nghĩ, vẫn chưa có cơ hội ngẫm nghĩ về vị tổng trấn này trước lúc phải tháo chạy. Bất chấp tình thế có sự hiện tại của họ, trên thực tế, việc họ tới nhà thờ Saint Mark vẫn đạt được mục đích, hé lộ nhân dạng của vị tổng trấn bội bạc đã chặt đứt đầu ngựa và môi xương người mình loạn. Thật không may, Landon lại không biết mộ của Enrico Dandolo nằm ở đâu, và rõ ràng, Ettore Bio cũng vậy. Anh ấy biết từng ly từng tí về nhà thờ này, có khi cả dinh tổng trấn nữa. Việc Ettore không lập tức chỉ điểm mộ của Dandolo cho Landon. Thế rằng ngôi mộ này có lẽ chẳng nằm ở đâu gần nhà thờ Saint Mark hoặc dinh tổng trấn. Vậy thì nó ở đâu? Landon liếc nhìn Sina, lúc này đang đứng trên một ghế băng, cô vừa đặt xuống bên dưới một giếng lấy sáng. Cô mở chốt cửa sổ, đẩy nó mở bung ra và giơ chiếc điện thoại của Ferris vào lòng giếng. Những âm thanh bên ngoài quảng trường Saint Mark lọt xuống từ phía trên, và Landon đột nhiên tự hỏi liệu có thể có cách nào đó thoát ra khỏi đây hay không. Có một dãy gấp ghế phía sau ở những ghế băng, và Landon cảm thấy anh có thể nhấc bổng một chiếc đưa vào những đáy sáng. Có khi những lưới sắt phía trên cũng được mở từ bên trong. Landon vội băng qua bóng tối tới chỗ Sina. Anh chỉ mới bước vài bước thì một cú tán rất mạnh vào trán khiến anh bật ngược trở lại. Khi cửa gõ xuống, ngay lập tức anh nghĩ mình vừa bị tấn công, nhưng anh nhanh chóng nhận ra không phải, nên đành thầm rủa chính mình đã không phán đoán được rằng thân hình cao hơn 1m8 của mình thật quá khổ so với chiều cao của mái vòm được xây cho người có tầm vóc trung bình từ hơn 1000 năm trước. Trong lúc vẫn quỳ trên nền đá cứng và chờ đom đóm mắt dừng lại, anh nhận ra mắt mình đang nhìn xuống một dòng chữ khắc trên nền hầm: Santus Marcus. Anh nhìn sững một lúc lâu. Không phải tên của thánh mắt khắc ở đó khiến anh chú ý, mà là thứ ngôn ngữ được dùng để viết cái tên đó, tiếng Latin. Sau cả ngày trời đắm mình trong tiếng ý hiện đại, Landon cảm thấy hơi mất phương hướng khi thấy tên thánh mắt được viết bằng tiếng Latin. Một chi tiết gợi nhớ nhanh rằng thứ từ ngữ này là ngôn ngữ chung của đế chế La Mã khi thánh mắt qua đời. Rồi một ý nghĩ nữa vụt đến với Landon. Giai đoạn đầu thế kỷ thứ 13, thời kỳ của Enrico Dandolo và cuộc thập tự chinh thứ tư, ngôn ngữ của giới cầm quyền vẫn chủ yếu là tiếng Latin. Một tổng trấn Venice đã đem vinh quang to lớn cho đế chế La Mã bằng việc tái chiếm Constantinople và sẽ không bao giờ được chôn cất với cái tên Enrico Dandolo. Thay vào đó sẽ là cái tên bằng tiếng Latin của ông ta, Enricus Dandolo. Nghĩ đến đó, một hình ảnh đã bị lãng quên từ lâu vụt đến với Landon như điện giật. Mặc dù nhận ra điều này khi đang quỳ trên một dàn miệng, nhưng anh biết rằng đó không phải là phép màu. Đúng hơn, một manh mối thị giác đã làm lóe lên trong tâm trí anh một mối liên hệ bất ngờ. Hình ảnh đột ngột nảy ra từ trong sâu thẳm trí nhớ của Landon chính là tên gọi Latin của Dandolo, được khắc trên một phiến đá hoa cương đã mòn, gắn trên một nền gạch trang trí, Enricus Dandolo. Lan kinh thở một cách khó nhọc khi nghĩ đến tấm bia mộ lẻ loi của vị tổng trấn. Mình đã từng đến đó. Đúng như bài thơ đã nói, Enrico Dandolo thực tế được chôn trong một bảo tàng mạ vàng, một bảo quản của tri thức thánh thiền, nhưng không phải là thánh đường Saint Mark. Khi chân lý đã xuất hiện, Landon chậm rãi đứng lên. Em không thể nào bắt được tín hiệu từ đây, Sina nói, từ giếng lấy sáng trèo xuống và tiến lại phía anh. Em không cần làm thế nữa. Bảo quản mạ vàng của tri thức thánh thiền. Anh đã nhầm lẫn. Sina tái nhợt. Đừng có nói là chúng ta đến đây nhằm bảo tàng nhé. Sina, chúng ta ở nhằm quốc gia. Bên ngoài quảng trường Saint Mark, người phụ nữ Gypsy bán những chiếc quạt nạ Venice đang dựa vào bức tường ngoài của thánh đường để nghỉ ngơi. Như mọi khi, bà tìm đến chỗ yêu thích của mình, góc tường nhỏ giữa hai tấm lưới kim loại trên vỉa hè, một chỗ lý tưởng để đặt số hàng nặng trịch và ngắm mặt trời lặn. Bà đã chứng kiến nhiều chuyện trên quảng trường Saint Mark trong bấy nhiêu năm, nhưng cái sự kiện quái lạ khiến bà chú ý lúc này không phải diễn ra trên quảng trường mà là bên dưới. Giật mình vì một tiếng động lớn ở dưới chân, người phụ nữ ngó qua tấm lưới nhìn xuống một cái giếng hẹp có lẽ sâu tới 3 mét. Ô cửa sổ dưới đáy mở toang và một chiếc ghế gấp ngược được đẩy lên từ giếng cao cao vào vỉa hè. Trước vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ Gypsy, theo sau chiếc ghế là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đuôi ngựa vàng óng, rõ ràng được đun lên từ phía dưới và giờ đang leo qua cửa sổ chui vào lỗ hổng nhỏ hẹp. Cô gái tóc vàng lách người đứng dậy và lập tức ngước nhìn lên, giật bắn mình khi thấy bà Gypsy đang đăm đăm nhìn xuống vào tấm lưới. Cô gái tóc vàng đưa một ngón tay lên môi và cố mỉm cười. Sau đó cô ta mở ghế và trèo lên, vươn tay về phía lưới sắt. Cô thấp quá, bà Gypsy nghĩ bụng, mà cô làm cái gì vậy? Cô gái tóc vàng tụt khỏi ghế và nói với ai đó bên trong, Mặc dù không có nhiều chỗ để đứng trong lòng ghế chật hẹp bên cạnh cái ghế, nhưng lúc này cô vẫn bước sang bên khi có người thứ hai, một người đàn ông tóc đen cao lớn mặc bộ đồ bảnh bao, tự mình chui lên khỏi tầng hầm thánh đường và lách vào đường ống chật chội. Anh ta cũng bước lên, nhìn thẳng vào bà Gypsy qua tấm lưới sắt. Sau đó anh ta đổi chỗ cho cô gái tóc vàng và trèo lên chiếc ghế yếu ớt. Anh ta cao hơn và khi vươn người, anh ta có thể tháo được cái then an ninh bên dưới tấm lưới sắt. Anh đứng kiễn trên mấy đầu ngón chân, đặt tay lên tấm lưới và đẩy lên trên. Tấm lưới nhấc lên một phân, rồi anh ta lại phải đặt nó xuống. Giúp tôi một tay được không? Cô gái tóc vàng gọi với lên chỗ bà Gypsy. Giúp các người một tay à? Bà Gypsy tự hỏi, không hề có ý định can thiệp. Các người đang làm gì đây? Cô gái tóc vàng móc ra một chiếc ví đàn ông và rút tờ 100 euro, vẫy vẫy như một lời đề nghị. Tờ tiền còn nhiều hơn bà Gypsy kiếm được với những chiếc mặt nạ trong cả ba ngày. Không lạ gì chuyện mặt cả, bà bán mặt nạ lắc đầu và giơ ra hai ngón tay. Người phụ nữ tóc vàng rút ra một tờ tiền nữa. Không tin nổi vận may của mình, bà Gypsy nhún vai đồng ý để miễn cưỡng, cố gắng tỏ ra nhẫn nhịn trong lúc nhảy xuống và kéo những thanh sắt, nhìn vào mắt người đàn ông để họ có thể hợp lực cho ăn khớp. Khi người đàn ông để thanh sắt một lần nữa, bà Gypsy kéo mạnh chúng lên bằng đôi tay đã được rèn luyện suốt nhiều năm mang vác hàng, và tấm lưới sắt bung lên nửa chừng. Đúng lúc bà nghĩ họ đã làm được thì có tiếng loảng xoảng rất to bên dưới, và người đàn ông biến mất, rơi tuột xuống giếng thì chiếc ghế sắp gãy dưới chân người ta. Ngay lập tức tấm lưới sắt trở nên nặng trĩu trong tay bà, và bà nghĩ mình sẽ phải bỏ nó xuống, nhưng lời hứa 200 euro chưa tiếp thêm sức mạnh. Vậy là bà cố kéo tấm lưới lên và bước vào bên hông thánh đường, khiến nó vang lên một tiếng rất lớn. Thở không ra hơi, bà Gypsy ngó xuống giếng chỗ hai con người đang xoắn lấy nhau và cây ghế gãy gập. Khi người đàn ông đứng dậy và phủ bụi trên người, bà Gypsy bèn cúi xuống giếng và chìa tay ra để nhận tiền. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa gật đầu biết ơn và giơ hai tờ giấy bạc lên quá đầu. Bà Gypsy cúi người xuống nhưng vẫn còn quá xa, đưa tiền cho người đàn ông. Đột nhiên trong giếng có sự náo loạn, những giọng nói giận dữ vang ầm ầm bên trong thánh đường. Người đàn ông và người phụ nữ đều hoảng hốt bật ngược lại từ cửa sổ, rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Người đàn ông tóc sầm màu cúi khom xuống và ra lệnh cho cô gái đặt chân lên những ngón tay khum lại thành một bàn đạp. Cô bước lên và anh ta đẩy mạnh lên. Cô vọt lên thành giếng, răng cắn chặt lấy tờ tiền để giải phóng hai tay. Trong lúc vươn người, cô bám lấy mép. Người đàn ông đẩy lên cao hơn nữa, nâng cô cho tới khi cô bám được hai tay vào mép giếng. Lấy hết sức, cô gái đung mình lên thẳng quảng trường, giống như một người phụ nữ leo khỏi bể bơi. Cô ta dúi tiền vào tay bà Gypsy và lập tức xoay người quỳ bên mép giếng, cúi xuống đón người đàn ông. Đã quá muộn, những cánh tay rắn rỏi trong trang phục đen đang với vào giếng như những xúc tu quăn quật của một con quái vật đón mồi. Tóm lấy chân người đàn ông, kéo anh ta về phía cửa sổ. Chạy đi Sina, chạy ngay đi, người đàn ông vùng vẫy kêu to. Bà Gypsy nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau đầy đau đớn tiếc nuối và mọi việc kết thúc. Người đàn ông bị kéo tuột xuống qua cửa sổ vào lại thánh đường. Người phụ nữ tóc vàng trăn trối nhìn xuống, mắt cô bà ngẩn. Em xin lỗi Robert, cô ấy khẽ nói. Thế rồi sau một lúc sững lại, cô ấy nói thêm ra, vì tất cả. Một khắc sau, cô bò dậy, mái tóc đuôi ngựa vùng vẫy khi cô lao nhanh vào bỏ hẹp của Sierra del Ambrogio, một hút vào trung tâm Venice. Tiếng nước vỗ mơn man nhẹ nhàng kéo Robert Landon tỉnh lại. Anh ngửi thấy mùi thuốc vô trùng lẫn với mùi biển mặn mặn và cảm thấy thế giới đang lắc lư phía dưới mình. Mình đang ở đâu đây? Chỉ một lúc trước, có vẻ như vậy, anh đã bị khống chế trong cuộc vật lộn tuyệt vọng với những cánh tay mạnh mẽ kéo tuột anh ra khỏi giếng lấy sáng và lôi trở lại hầm mộ. Còn giờ đây, thật lạ lùng, anh không còn cảm thấy nền đá lạnh lẽo của nhà thờ Saint Mark dưới lưng mình nữa, mà chỉ cảm nhận được tấm nệm mềm. Landon mở mắt và ngó xung quanh. Một gian phòng nhỏ sạch sẽ với một ô cửa sổ duy nhất. Chuyển động lắc lư vẫn tiếp tục. Mình đang ở trên một con thuyền sao? Ký ức cuối cùng của Landon là bị một người lính mặc đồ đen đè chặt xuống nền hầm mộ và giận dữ rít lên với anh. Đừng tìm cách chạy trốn nữa, Landon kêu ầm ĩ, cố gắng cầu cứu khi những người lính tìm cách bịt miệng anh lại. Chúng ta cần đưa gã ra khỏi đây, một người lính nói với đồng bọn. Anh chàng kia gật đầu do dự. Landon cảm thấy những ngón tay chắc khỏe thành thục tìm động mạch và ven trên cổ anh. Sau đó, khi đã xác định được vị trí chính xác trên động mạch cảnh, những ngón tay ấy bắt đầu ép một lực rất mạnh xuống. Chỉ trong vài giây, mắt Landon bắt đầu nhòa đi và anh cảm thấy mình đang trôi, não không còn dưỡng khí. Họ đang giết mình, Landon nghĩ, ngay ở đây, bên cạnh mộ thánh Mark. Mọi thứ tối sầm, nhưng dường như vẫn chưa đủ vì còn có thêm những bóng xám câm lặng xuất hiện. Landon không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng lúc này thế giới bắt đầu trở lại với anh. Từ những gì anh có thể phán đoán thì anh đang ở trong một bệnh xá trên tàu. Khung cảnh vô trùng xung quanh anh cùng với mùi cồn isopropyl tạo nên một cảm giác ngờ ngợ rất lạ. Cứ như thể Landon vừa đi một vòng tròn, tỉnh lại y như đêm hôm trước trên một giường bệnh xa lạ với những ký ức không nói được nên lời. Ý nghĩ của anh lập tức hướng đến Sina và sự an toàn của cô. Anh vẫn còn thấy đôi mắt nâu dịu dàng của cô nhìn xuống anh, chứa đầy hối tiếc và sợ hãi. Landon cầu mong rằng cô thoát được và sẽ tìm cách ra khỏi Venice an toàn. Chúng ta ở nhầm quốc gia rồi, Landon đã nói với cô, vì sững sờ nhận ra địa điểm đích thực phần mộ của Enrico Dandolo, tòa bảo quán của tri thức thánh thiên bí ẩn trong bài thơ không nằm ở Venice mà ở một thế giới xa vời. Đúng như tác phẩm của Dante đã nói, ý nghĩa của bài thơ được giấu bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu. Landon định giải thích mọi việc cho Sina ngay khi họ thoát ra khỏi hầm mộ, nhưng anh đã không còn cơ hội nữa. Cô ấy bỏ chạy và chỉ biết rằng mình đã thất bại. Landon cảm thấy dạ dày quặn thắt. Đại dịch vẫn ở ngoài kia, một thế giới xa vời. Từ bên ngoài bệnh xá, Landon nghe thấy tiếng giày ủng vang lên rất to trong sảnh và ngoảnh nhìn một người đàn ông mặc áo đen đang bước vào chỗ anh nằm. Vẫn là gã lính vạm vỡ nghiến anh xuống sàn hầm mộ, đôi mắt gã lạnh lẽo như đá. Bản năng của Landon nhắc anh lùi lại khi người đàn ông tiến đến, nhưng chẳng còn chỗ nào để chạy nữa. Bất kỳ việc gì những kẻ này muốn ra tay với mình, họ đều có thể làm. Tôi đang ở đâu? Landon hỏi, giọng cố tỏ ra thách thức hết mức. Trên một chiếc thuyền buông neo ra ngoài khơi Venice. Landon nhìn tấm phù hiệu xanh lá cây trên đồng phục của người đàn ông, một quả cầu có chữ cái ECDC bao quanh. Landon chưa bao giờ nhìn thấy biểu tượng hay cụm từ viết tắt này. Chúng tôi cần thông tin từ anh và chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Tại sao tôi lại phải nói gì đó cho các người? Các người đã suýt giết tôi cơ mà. Không đến mức thế, chúng tôi dùng một kỹ thuật vô hiệu hóa của judo gọi là Shimewaza. Chúng tôi không có ý định làm hại anh. Anh cũng đã bắn tôi sáng nay đi thôi. Đạn của anh suýt trúng đốt sống của tôi còn gì. Landon nói, còn nhớ rõ âm thanh rền vang khi viên đạn bắn trúng chắn bùng chiếc Strike của Sina. Người đàn ông nheo mắt. Nếu tôi muốn bắn vào sống lưng anh thì tôi đã làm được ngay. Tôi chỉ bắn một viên duy nhất để xuyên thủng lớp sau xe của anh, không cho các anh chạy mà thôi. Tôi được lệnh liên hệ với anh và tìm hiểu xem tại sao anh lại hành động thất thường như vậy. Landon còn chưa lĩnh hội được đầy đủ những lời này thì thêm hai người lính nữa bước qua cửa, tiến lại phía giường anh nằm. Đi giữa họ là một người phụ nữ, một bóng ma, đầy vẻ siêu trần và thuộc về thế giới khác. Landon lập tức nhận ra bà ấy chính là hình ảnh trong những ảo giác của anh. Người phụ nữ trước mặt anh rất đẹp, với mái tóc bạc dài và cái bùa bằng lam ngọc. Vì trước đây bà ấy xuất hiện trong khung cảnh đáng sợ toàn những xác chết, nên Landon phải mất một lúc lâu mới tin rằng đích thực bà ấy đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Giáo sư Landon, tôi nghe nói anh đã bị mất trí nhớ. Anh có còn nhớ tôi hay không? Tôi thấy nhẹ người vì anh đã không sao. Bà ấy nói, mỉm cười mệt mỏi lúc đến bên giường anh. Landon nhìn kỹ người phụ nữ một lúc. Tôi đã từng thấy hình ảnh bà, mặc dù tôi không nhớ đã gặp bà. Người phụ nữ cúi về phía anh, vẻ mặt đầy thông cảm. Tên của tôi là Elizabeth Sinsky. Tôi là giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới và tôi chiêu mộ anh để giúp tôi tìm ra một đại dịch có đúng không? Do Bertrand Zobris tạo ra. Sinsky gật đầu, trông phấn khởi hẳn. Anh vẫn còn nhớ sao? Không, tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện với một cái máy chiếu nhỏ rất lạ, cùng những hình ảnh về bà luôn bảo tôi hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Đó chính là những gì tôi đang cố làm khi những người đàn ông này tìm cách giết tôi. Landon ra hiệu về phía những người lính. Gã lính cơ bắp sững cổ, rõ ràng sẵn sàng trả miếng, nhưng Elizabeth Sinsky đã vẫy tay ra hiệu cho gã im lặng. Giáo sư, tôi biết chắc anh đã bị nhầm lẫn. Là người đã lôi anh vào vụ này, chính tôi cũng hết hồn vì những gì đã xảy ra. Và tôi biết ơn vì anh vẫn còn an toàn. An toàn ư? Tôi bị mắc kẹt trên một con tàu, và bà cũng vậy. Người phụ nữ tóc bạc cực đầu thông cảm. Tôi sợ rằng chứng mất trí nhớ sẽ làm đầu óc anh rối beng trước những vấn đề tôi định nói. Thế nhưng, thời gian của chúng ta rất ít, và nhiều người cần sự giúp đỡ của anh. Sinsky do dự, như thể không biết phải tiếp tục thế nào. Trước hết, tôi cần anh hiểu rằng Rudder và nhóm của anh ấy chưa bao giờ cố làm hại anh. Họ đang trực tiếp nhận mệnh lệnh liên hệ lại với anh bất kỳ cách cần thiết nào. Giáo sư, hãy làm ơn cứ nghe tôi. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ, tôi hứa. Landon yên vị trở lại trên chiếc giường bệnh xá. Ý nghĩ của anh xoay vòng trong lúc tiến sĩ Sinsky nói. Devil Rudder và người của anh ấy là một đội SOS, hỗ trợ giám sát và phản ứng. Họ hoạt động dưới quyền Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu. Landon liếc nhìn những chiếc phù hiệu ECDC trên đồng phục của họ. Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Nhóm của anh ấy chuyên phát hiện và ngăn chặn những hiểm họa bệnh lây lan. Về cơ bản, họ là một nhóm SWAT chuyên ứng phó với các nguy cơ sức khỏe cấp tính quy mô lớn. Anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi trong việc xác định bệnh dịch mà Zabris đã tạo ra. Vì thế khi anh biến mất, tôi giao nhiệm vụ đó cho nhóm SOS tìm kiếm anh. Tôi triệu tập họ tới Florence để hỗ trợ. Nhưng những người lính kia làm việc cho bà hay sao? Tôi mượn họ từ ECDC. Tối qua khi anh biến mất và không gọi lại, chúng tôi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với anh. Mãi cho đến tận sáng sớm nay, khi nhóm hỗ trợ kỹ thuật chúng tôi phát hiện ra anh kiểm tra tài khoản thư điện tử Harvard của mình, thì chúng tôi mới biết anh vẫn còn sống. Đến lúc đó là giải thích duy nhất của chúng tôi cho cách hành xử kỳ lạ của anh là anh đã đổi phe. Có thể vì được đề nghị những khoản tiền rất lớn để tìm dịch bệnh cho một ai khác chăng? Chuyện đó đúng là thật phi lý. Phải, nó như là một kịch bản không chắc chắn, nhưng đó là cách giải thích hợp lý và duy nhất. Và với nguy cơ quá cao, chúng tôi không thể đánh liều. Dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ nghĩ ra được anh lại mất trí nhớ. Khi đội hỗ trợ công nghệ của chúng tôi thấy tài khoản thư điện tử Harvard của anh đột nhiên hoạt động, chúng tôi dò theo địa chỉ IP máy tính của anh và tới căn hộ Florence tiến vào. Nhưng anh bỏ chạy bằng chiếc xe máy cùng với cô gái kia, càng làm tăng sự nghi ngờ của chúng tôi rằng lúc này anh đang làm việc cho một ai đó khác. Chúng tôi phóng ngang qua bà mặt. Tôi nhìn thấy bà phía sau một xe thùng đen có lính tráng dị mình. Tôi nghĩ bà là người bị bắt. Có vẻ như bà bị hôn mê, giống như họ đã cho bà dùng thuốc. Anh nhìn thấy chúng tôi là... Anh nói đúng, họ cho tôi dùng thuốc. Nhưng là chỉ vì tôi ra lệnh cho họ phải làm việc đó. Giờ thì Landon hoàn toàn không hiểu. Bà ấy bảo họ cho mình dùng thuốc nữa. Có lẽ anh không còn nhớ chuyện này. Nhưng khi chiếc C-130 của chúng ta hạ cánh tại Florence, áp suất thay đổi và tôi bị một hiện tượng vẫn được gọi là mất thăng bằng vị trí đột phá. Một chứng tay trong suy nhược mạnh mà tôi đã bị từ trước. Nó chỉ là tạm thời và không nghiêm trọng, nhưng khiến cho nạn nhân bị chóng mặt và buồn nôn nên không thể nào tỉnh táo được. Bình thường tôi phải đi nằm và rất buồn nôn. Nhưng chúng ta đang đối phó với cuộc khủng hoảng Zabris. Và vì thế tôi tự kê toa thuốc cho mình bằng những mũi tên Metoclopramide đều đặn mỗi giờ để giúp tôi chống nôn. Thuốc có hiệu ứng rất nặng là gây ra tình trạng uể oải, nhưng ít nhất nó giúp tôi có thể điều hành được mọi việc bằng điện thoại từ phía sau xe thùng. Nhóm SOS muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi ra lệnh cho họ không được làm vậy cho tới khi chúng tôi liên hệ lại được với anh. Thật may mắn, cuối cùng chứng mất thăng bằng cũng dứt trong chuyến bay đến Venice. Lenin nằm vật xuống giường bực bội. Mình đã chạy trốn tổ chức y tế thế giới suốt cả ngày, trốn chính những người chiêu mộ mình vào cuộc. Giờ thì chúng ta phải tập trung giáo sư lại. Đại dịch của Zabris, anh có manh mối xem nó ở đâu hay không? Chúng ta có rất ít thời gian. Nó ở rất xa. Lenin muốn nói vậy, nhưng có gì đó ngăn anh lại. Anh ngước lên nhìn Roder. Gã lính đã đổ súng vào anh sáng nay và gần như bóp nghẹt anh cách đây không lâu. Với Landon, mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức anh không biết phải tin vào ai nữa. Sinsky cúi xuống, nét mặt bà vẫn rất chăm chú. Chúng tôi có linh cảm rất mạnh mẽ rằng đại dịch ở tại Venice này có phải vậy hay không? Hãy cho chúng tôi biết chỗ nào và tôi sẽ phái một đội vào đất liền. Landon do dự. Thưa ngài, rõ ràng là ngài biết điều gì đó. Hãy cho chúng tôi biết nó ở đâu. Ngài không hiểu chuyện gì sắp xảy ra hay sao? Đặc vụ Radars. Đủ rồi. Nghĩ đến tất cả những gì anh vừa trải qua, hoàn toàn có thể hiểu rằng anh bị mất phương hướng và không biết tin ai. Nhưng thời gian của chúng ta rất ít, và tôi đang đề nghị anh hãy tin tưởng tôi. Ông Landon có đứng lên được hay không? Một giọng nói vang lên. Một người đàn ông thấp nhỏ với nước da sạm nắng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta nhìn kỹ Landon với vẻ bình thản đã được rèn luyện. Nhưng Landon thấy rõ sự nguy hiểm trong mắt ông ta. Sinsky ra hiệu cho Landon ngồi dậy. Giáo sư, đây là một người mà tôi không định hợp tác, nhưng tình hình quá nghiêm trọng nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Theo tôi, có thứ tôi cần cho các vị xem. Ông là ai? Người đàn ông dừng lại và khum khum những ngón tay. Tên tuổi không quan trọng, anh có thể gọi tôi là thị trưởng. Tôi điều hành một tổ chức mà... Tôi xin lỗi đã phải nói vậy, phạm sai lầm giúp Bertrand Zabris đang đương mục đích của hắn. Giờ thì tôi đang cố gắng sửa chữa sai lầm đó trước khi qua muộn. Ông muốn cho tôi xem thứ gì? Người đàn ông nhìn Sử Landon với ánh mắt kiên nghị. Một thứ mà chắc chắn sẽ khiến anh có suy nghĩ rằng tất cả chúng ta đã cùng một chiến tuyến. Landon theo người đàn ông sạm nắng đi qua cả một mê cung những hành lang chật chội ở sàn dưới tàu, cùng với tiến sĩ Sinsky và những người lính ECDC rồng rắn theo sau thành một hàng. Khi cả nhóm đến gần một cầu thang, Landon hy vọng họ sẽ đi lên phía có ánh sáng ban ngày, nhưng họ lại đi sâu xuống phía dưới hơn nữa. Ở sâu trong bụng con tàu lúc này, người hướng dẫn đưa họ đi qua một khu vực gồm toàn những buồng kín mít, Một số buồng có tường trong suốt và một số còn lại là tường mờ. Bên trong mỗi văn phòng cách âm đó, nhiều nhân viên đang miệt mài gõ máy tính hoặc nói điện thoại. Họ ngước nhìn nhóm người đang đi qua. Trong họ đều rất cảnh giác khi thấy người lạ mặt ở khu vực của con tàu. Người đàn ông sạm nắng gật đầu và trấn an họ đi tiếp. Nơi này là nơi nào? Là nên thắc mắc khi họ tiếp tục đi qua một loạt khu vực làm việc được thiết kế sang sát. Cuối cùng, vị chủ tàu đưa họ đến một phòng họp lớn và tất cả đều bước vào. Khi cả nhóm đang ngồi xuống, người đàn ông ấn một cái nút. Những bức tường kính đột nhiên chuyển sang màu đục, nhốt kín họ bên trong. Lên đến giật mình vì chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chúng ta đang ở đâu? Đây là tàu của tôi, The Mendacium. Mendacium, như trong tên gọi Latin của Sodologos, vị thần dối trá của người Hy Lạp. Người đàn ông có vẻ rất ấn tượng. Thật sự là không có nhiều người biết điều đó đâu. Một danh hiệu không hay tí nào, là nên nghĩ thầm. Mendacium là vị thần ám cai quản tất cả những Sodologos, những con quỷ chuyên dối trá, lừa lọc và những chuyện. Người đàn ông rút ra chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đỏ và cắm vào một ổ điện tự ở cuối phòng. Một màn hình LCD phẳng rất lớn nhấp nháy sáng lên và các ngọn đèn trên đầu mở đi. Trong không khí im lặng, Landon nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ. Mới đầu anh nghĩ những âm thanh đó đến từ phía ngoài con tàu. Nhưng sau đó anh nhận ra âm thanh đó đến từ loa của màn hình LCD. Một hình ảnh từ từ hiện ra, một vết hang nước đỏ rõ tông tông. Được chiếu thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe. Bertrand Zobris đã tạo ra đoạn video này và ông ta đề nghị tôi tung nó ra trước thế giới dùng ngày mai. Không tin nổi, Landon trăn trối nhìn đoạn phim kỳ quái. Một không gian trong hang với một vòng nước để tiến gần phần nền lát gạch phủ vùng có bắt vít một tấm biển ghi tại nơi này vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Tấm biển ghi tên Bertrand Zobris. Ngày tháng chính là ngày mai. Chú ơi, Landon quay sang Sinsky khuất trong bóng tối, nhưng bà ấy đang nhìn vô định xuống nền gạch. Rõ ràng đã xem đoạn phim rồi và chắc chắn không muốn xem lại lần nữa. Giờ thì máy quay lia sang trái. Landon nhìn thấy lơ lửng dưới nước là một bong bóng bằng nhựa trong suốt mặt bền. Bên trong chứa một thứ chất lỏng màu vàng nâu sệt sệt. Cái quả cầu đó có vẻ được cột xuống nền nên không thể trồi hẳn lên mặt nước. Cái quái gì vậy? Landon nhìn kỹ cái túi căn phòng đó. Thứ chất nhầy nhụa bên trong có vẻ đang xoay chậm chậm, gần như đang cháy âm ỉ. Landon nín thở, dịch bệnh của Zobris. Cho dừng lại, Sinsky nói trong bóng tối. Hình ảnh dừng lại, một túi chất dẻo bị cột chặt lơ lửng dưới nước. Một đám mây chất lỏng được bọc kín lững lờ trong không gian. Tôi nghĩ các vị có thể đoán được thứ đó là gì. Câu hỏi là, nó còn được bọc kín như vậy bao lâu nữa? Bà đi lại phía màn hình LCD và chỉ vào một dấu vết rất nhỏ trên cái túi trong suốt. Rất tiếc, thứ này cho chúng ta biết cái túi đó là bằng gì. Các vị có đọc được hay không? Tim đập rộn lên, Lenin nheo mắt nhìn dòng chữ. Chính là thương hiệu của nhà sản xuất Solaflon. Đó là hàng sản xuất chất dẻo có thể tan trong nước lớn nhất thế giới. Landon cảm thấy dạ dày thắt lại. Bà nói rằng cái túi này đang tan dần, có phải không? Chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất và giờ nhờ đó mà biết rằng thật không may, họ sản xuất hàng chục loại chất dẻo kiểu này khác nhau. Hàng chục loại chất dẻo kiểu này tan hết ở bất cứ chỗ nào từ 10 phút đến 10 tuần, tùy cách sử dụng. Tốc độ phân hủy cũng có chút thay đổi tùy theo loại nước và nhiệt độ. Nhưng chúng tôi biết rằng Zobris tính toán rất kỹ những nhân tố này. Chúng tôi tin rằng cái túi này sẽ tăng hết vào ngày mai. Ngày mai là ngày mà Zobris khoanh tròn trên cuốn lịch của tôi và cũng là ngày ghi trên tấm biển. Landon ngồi im trong bóng tối không nói nên lời. Anh cho anh ấy xem nốt đi. Trên màn hình LCD, hình ảnh video trở lại. Giờ máy quay lia theo phần nước được chiếu sáng vào khoảng tối của hang. Landon biết chắc đây là địa điểm được nói đến trong bài thơ. Cái đầm không thể phản chiếu ánh sao. Cảnh tượng này gợi nhớ đến những hình ảnh của Dante về địa ngục. Dòng sông Cotikas chảy qua những hang khóc của âm ti. Cho dù cái đầm này tọa lạc ở đâu, thì nước của nó cũng được bưng kín trong những bức tường trơn tuột mà theo Landon cảm nhận, đó là do bàn tay con người làm ra. Anh cũng cho rằng máy quay chỉ mới hé lộ một góc nhỏ của không gian rộng lớn bên trong, và điều này được củng cố nhờ sự hiện diện của những cái bóng lờ mờ nằm dọc bên tường. Những cái bóng ấy rất lớn, có hình trụ và vị trí cách đều nhau. Những cột trụ, Landon nhận ra như vậy. Trần hang được dỡ bằng hàng cột trụ. Đầm nước này không phải nằm trong một cái hang, mà trong một gian phòng rộng. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm. Anh chưa kịp nói lời nào thì đã phải chú ý đến sự xuất hiện của một cái bóng mới trên tường. Một hình người với cái mũ mỏ chim dài. Ôi lạy Chúa lòng lành. Cái bóng bắt đầu nói, từ ngữ của nó bị bóp méo, thành những tiếng thì thầm lan trên mặt nước theo nhịp thơ rất lạ. Ta là sự cứu rỗi, ta là vong linh. Mấy phút tiếp theo, Landon đã phải xem đoạn phim kinh dị nhất mà anh đã từng thấy. Rõ ràng, đam mê của một thiên tài điên rồ, lời độc thoại của Bertrand Jobris được truyền tải dưới lớp vỏ của một bác sĩ dịch hạch, có rất nhiều dẫn giải đến hỏa ngục của Dante và mang thêm một thông điệp rõ ràng. Tăng trưởng dân số đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát và sự tồn vong của nhân loại đang như chỉ mình treo chuông. Trên màn hình, giọng nói vẫn vang lên. Không làm gì cả chính là chào đón địa ngục của Dante, tù túng và đói khát, ngập chìm trong tội lỗi. Và vì thế ta mạnh dạn hành động. Một số kẻ sẽ co rúm lại sợ hãi, nhưng sự cứu rỗi nào cũng có giá của nó. Một ngày nào đó, thế giới sẽ há hốc mồm trước vẻ đẹp của thứ mà ta hiến tế. Landon giật mình khi đích thân Jobris xuất hiện, phục sức như một bác sĩ dịch hạch. Và sau đó lột mặt nạ của mình, Landon nhìn sững bộ mặt dễ sợ và đôi mắt xanh lục hoang dại, nhận ra rằng cuối cùng anh cũng nhìn thấy bộ mặt của gã đàn ông đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng này. Jobris lại bắt đầu lải nhải về tình yêu của hắn với một người nào đó mà hắn gọi là nguồn cảm hứng cho hắn. Ta trao gửi tương lai vào đôi tay dịu dàng của em. Công trình bên dưới của ta đã hoàn thành. Và giờ đây đã đến lúc ta leo trở lại thế giới bên trên, ngắm nhìn những vì sao. Khi đoạn video kết thúc, Lên đã nhận ra những lời nói cuối cùng của Jobris gần như lặp lại những lời cuối cùng trong hỏa ngục của Dante. Trong bóng tối của phòng họp, Lên đã nhận ra rằng tất cả những khoảnh khắc sợ hãi mà anh trải qua hôm nay đều kết tinh thành một thực tế đáng sợ duy nhất. Giờ đây, Bertrand Jobris có hẳn một khuôn mặt và một giọng nói. Đèn phòng họp lại sáng lên và Landon nhìn thấy tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía anh đầy mong ngóng. Vẻ mặt của Elizabeth Sinsky dường như đông cứng khi bà đứng lên và bồn chồn mân mê cái mùa của mình. Giáo sư, rõ ràng thời gian của chúng ta rất ngắn. Tin tốt lành duy nhất cho đến lúc này là chúng ta không có trường hợp phát hiện mầm bệnh nào hay có tin báo về bệnh. Cho nên chúng ta cho rằng cái túi Soloplon lơ lửng kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chúng ta vẫn không biết tìm nó ở đâu. Mục tiêu của chúng ta là vô hiệu hóa mối đe dọa này bằng cách cách ly cái túi trước khi nó vỡ bung. Cách duy nhất chúng ta có thể làm được việc đó, dĩ nhiên là tìm cho ra vị trí của nó ngay lập tức. Chúng tôi nên tin rằng anh đến Venice vì anh biết rằng đây là nơi Jobris giấu bệnh dịch của hắn. Landon nhìn đám người trước mặt mình, những gương mặt căng thẳng vì sợ hãi. Tất cả mọi người đều hy vọng một phép màu. Và anh ước mình có những tin tức tốt lành hơn để nói cho họ biết. Nhưng mà chúng ta đã nhập quốc gia rồi. Nhưng vì các vị tìm kiếm cách đây ngót 1000 dặm. Ruột gan Landon dội lại tiếng động cơ đều đều của tàu Demendasium khi con tàu tăng tốc lượn một vòng rộng hướng trở lại sân bay Venice. Trên tàu, tất cả bắt đầu nháo nhào. Thị trường hối hả lớn tiếng ra lệnh cho người của mình. Elizabeth Sinsky với lấy điện thoại và gọi phi công chiếc máy bay vận tải C-130 của WHO, yêu cầu họ sẵn sàng bay ra khỏi sân bay Venice càng sớm càng tốt. Và đặc vụ Rudder lập tức ngồi trước máy tính sách tay để tìm kiếm một nhóm quốc tế mà anh có thể phối hợp lại đích đến cuối cùng. Một thế giới xa vời. Giờ thì thị trưởng quay lại phòng họp và gấp gáp nói với Rudder. Có thêm tin gì từ giới chức Venice chưa? Không có dấu vết gì. Họ đang tìm, nhưng mà Sina Brooks đã biến mất. Landon hiểu ngay. Họ đang tìm Sina sao? Sinsky kết thúc cuộc gọi và đến nói chuyện cùng. Chưa có tiến triển gì trong việc tìm kiếm cô ta sao? Thị trưởng lắc đầu. Nếu bà đồng ý, tôi nghĩ WHO cần cho phép sử dụng sức mạnh nếu cần thiết để đưa cô ta về. Lenin bật dậy. Tại sao chứ? Sinabrook đâu có liên quan gì đến chuyện này. Đôi mắt đen của thị trưởng quay sang Lenin. Giáo sư à, có một vài chuyện tôi phải nói với anh về cô Brooks. Chuyện qua đám đông khách du lịch trên cầu Rialto, Sinabrooks bắt đầu chạy, gấp gáp lao về phía tây dọc theo lối đi Fondamenta Vince Castello phía trước cổng kênh. Họ đã bắt được Robert. Cô vẫn còn ánh mắt tuyệt vọng của anh ngước nhìn lên chỗ mình khi những người lính kéo tuột anh xuống khỏi giếng lấy sáng và lôi vào hầm mộ. Cô biết chắc rằng những người lính bắt giữ anh sẽ nhanh chóng thuyết phục anh bằng cách này hay cách khác tiết lộ mọi điều anh đã đoán ra. Chúng ta ở nhà quốc gia rồi. Thế nhưng, tai hại hơn nữa là cô biết rõ những người bắt giữ anh sẽ không phí thời gian tiết lộ cho Landon biết bản chất thật sự của tình hình. Em rất xin lỗi Robert vì mọi chuyện. Xin hiểu cho, em không còn lựa chọn nào khác. Thật lạ, Sina đã thấy nhớ anh mất rồi. Ở đây, giữa đám đông người tại Venice, cô vẫn cảm thấy sự cô độc quen thuộc. Cái cảm giác ấy chẳng có gì mới cả. Từ thời niên thiếu, Sina Brooks đã luôn cảm thấy đơn độc. Lớn lên với trí thông minh xuất chúng, Sina có cả một thời tuổi trẻ luôn cảm thấy mình là kẻ xa lạ ở một vùng đất xa lạ. Một kẻ ngoại lai bị mắc kẹt trong một thế giới đơn độc. Cô đã cố gắng kết bạn, nhưng bạn bè đồng trang lứa đều chỉ biết đắm đuối với những thứ phù phiếm mà cô không hề quan tâm. Cô cố gắng tôn trọng những người hơn tuổi, nhưng hầu hết người lớn dường như chẳng khác gì những đứa trẻ đang già đi, thiếu ngay cả kiến thức cơ bản nhất về thế giới quanh họ, và tệ nhất là họ thiếu thái độ tò mò hay quan tâm đến thế giới này. Mình cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi nào cả. Và vì thế, Cinebrook học cách trở thành một bóng ma, vô hình. Cô học cách là một kẻ biết thích nghi, một diễn viên, phô bày một gương mặt khác hẳn giữa đám đông. Niềm đam mê thời niên thiếu của cô dành cho sân khấu bắt nguồn từ những gì sẽ trở thành giấc mơ suốt đời của cô. Đó là biến thành một người khác. Cô biết rõ như vậy. Một người bình thường. Vai diễn trong vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare giúp cô cảm thấy hòa nhập, bởi những diễn viên đã trưởng thành không hề tự phụ mà luôn ủng hộ, giúp đỡ cô. Tuy nhiên, niềm vui thích của cô không kéo dài lâu. Nó tan biến ngay khi cô rời sân khấu vào đêm mở màn và đối diện với cả đám người của truyền thông với những cặp mắt hiếu kỳ, trong khi các bạn diễn của cô lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa sau mà không bị chú ý. Lên 7 tuổi, Sina đã đọc sách đủ nhiều để có thể chẩn đoán được mình mắc phải căn bệnh trầm cảm. Khi cô nói cho cha mẹ mình, họ dường như chết lặng, vì họ luôn biết con gái mình không được bình thường. Tuy nhiên, họ vẫn gửi cô tới một bác sĩ tâm thần. Bác sĩ hỏi cô rất nhiều câu hỏi mà chính Sina đã tự hỏi mình. Và rồi ông ấy kê một đơn thuốc gồm Amitriptyline và Lodiera Esposis, hai loại thuốc an thần chống trầm cảm. Sina nổi khùng và nhảy khỏi ghế. Cháu muốn hạnh phúc hơn, không phải là làm xác sống. Vị bác sĩ tâm thần quả không hổ danh, vẫn rất bình tĩnh trước cơn giận dữ của cô bé và lại nêu ra gợi ý thứ hai. Sina, nếu cháu không muốn dùng thuốc, chúng ta có thể thử một phương pháp tổng quát hơn. Có vẻ như cháu đang bị kẹt trong vòng tròn lẫn quẩn với suy nghĩ về bản thân, cũng như cho rằng cháu không thuộc về thế giới này. Đúng như vậy, cháu đã cố không như vậy, nhưng cháu không thể. Ông ấy mỉm cười bình tĩnh. Dĩ nhiên là cháu không thể ngừng được. Bộ óc con người không thể thôi suy nghĩ, tâm hồn luôn cần những cảm xúc, và nó sẽ tiếp tục tìm kiếm tư liệu cho tình cảm đó, dù tốt hay xấu. Vấn đề là cháu đang cấp cho nó không đúng nhiên liệu nó cần. Sina chưa bao giờ nghe ai nói về tư duy với những thuật ngữ máy móc như vậy, và cô lập tức thấy tò mò. Làm thế nào mà cháu cấp cho nó một loại nhiên liệu khác được? Cháu cần phải thay đổi mối quan tâm của mình. Hiện tại, cháu chủ yếu nghĩ về bản thân. Cháu tự hỏi tại sao cháu không thích hợp và có chuyện gì không ổn với cháu. Đúng thế ạ, nhưng cháu chỉ cố giải quyết vấn đề. Cháu cố gắng thích nghi, cháu không thể giải quyết vấn đề nếu cháu không nghĩ về nó. Ông ấy bật cười. Bác tin rằng nghĩ về một vấn đề chính là vấn đề của cháu. Ông bác sĩ gợi ý rằng cô thử thay đổi mối quan tâm của bản thân mình và các vấn đề của chính mình, hướng sự chú ý đến thế giới xung quanh và những vấn đề của nó. Đó cũng chính là lúc mà mọi thứ thay đổi. Cô bắt đầu dồn hết mọi năng lực, không phải vào nỗi chán nản bản thân, mà vào việc thương cảm những người khác. Cô bắt đầu một sáng kiến mang tính bác ái, phân phát sức tại các khu nhà tạm cho người vô gia cư và đọc sách cho người mù. Thật kỳ lạ, không ai trong số những người Sina giúp đỡ có vẻ thấy rằng cô khác thường. Họ chỉ tỏ lòng biết ơn người đã quan tâm họ. Sina làm việc chăm chỉ hơn mỗi tuần, gần như không ngủ vì nhận ra rằng có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cô. Sina từ từ thôi, mọi người khuyên can. Cô không thể cứu cả thế giới được đâu. Nói ra điều ấy thì mới kinh khủng làm sao. Qua những hành động vì cộng đồng, Sina được tiếp xúc với vài thành viên của một nhóm nhân đạo địa phương khi họ mời cô tham gia với họ trong một chuyến đi dài cả tháng tới một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới. Cô đã nắm lấy cơ hội ngay. Sina cứ ngỡ họ sẽ đi giúp những ngư dân hoặc nông dân nghèo thôn quê được thăm xứ sở có vẻ đẹp địa lý thần tiên, hay những vùng đáy biển rực rỡ và những đồng bằng đẹp mê hồn. Nhưng khi tới nơi, Sina chỉ biết há hốc miệng vì hãi hùng. Cô chưa bao giờ thấy cảnh nghèo khổ đến mức độ này. Làm thế nào mà một người có thể làm ra sự khác biệt được? Khi Sina cho một người ăn, thì có hàng trăm người khác nhìn chòng chọc cô với cặp mắt sầu não. Thành phố này có những vụ kẹt xe dài đến hàng tiếng lại bị ô nhiễm nặng, và tình trạng kinh doanh tình dục kinh khủng. Với công nhân, tình dục chủ yếu là trẻ em. Nhiều em bị chính bố mẹ bán vào các ổ chứa với niềm an ủi rằng ít nhất con cái họ cũng sẽ được cho ăn uống. Trong môi trường hỗn loạn của nạn mại dâm trẻ em, ăn mày, móc túi và tệ hơn nữa, Sina thấy mình đột nhiên như tê liệt. Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều thấy nhân tính bị lấn át bởi bản năng nguyên thủy trước sự tồn tại. Khi đối diện với tuyệt vọng, con người trở thành quái vật. Toàn bộ tâm trạng chán nản u uất lại ồ ạt về phía Sina. Cô đột nhiên hiểu ra nhân loại là thế nào, một giống loài bên bờ vực. Mình nhầm rồi, cô nghĩ, mình không thể cứu được thế giới. Như hỏa điên, cô vụt bỏ chạy qua các đường phố, len lách qua đám đông, xô ngã họ, đạp lên họ, tìm kiếm một không gian thoáng đãng. Mình đang chích ngạc vì thịt người. Lúc bỏ chạy, cô lại cảm thấy những cặp mắt đang nhìn mình. Cô không còn hòa nhập nữa. Cô cao ráo và có nước da trắng trẻo với mái tóc đuôi ngựa vàng óng ả vung vẩy sau lưng. Nhưng gã đàn ông chọc nhìn cô như thể cô đang trần truồng. Cuối cùng, khi hai chân rã rời, cô không còn biết mình đã chạy được bao xa hay đi đến đâu nữa. Sau khi lau sạch nước mắt và bụi bẩn, cô nhận ra mình đang đứng ở một khu ổ chuột, một khu phố làm bằng những mảnh tôn lượng sóng, bia cứng dựng lên và buộc lại với nhau. Xung quanh cô, những tiếng khóc của trẻ nhỏ và mùi hôi thối của chất thải người ngập ngụa trong không khí. Mình vừa chạy qua cánh cổng địa ngục. Cô em, giá bao nhiêu? Một giọng nói bị ổi vang lên sau lưng cô. Sina quay người lại, thấy ba gã thanh niên đang tiến lại, hào hảo như lũ sói. Cô lập tức hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm và cô cố gắng lùi lại. Nhưng chúng đã quay lấy cô, như những con thú săn mồi cùng đi săn theo đàn. Sina hét lên cầu cứu, nhưng chẳng có ai chú ý. Cách đó chỉ hơn 4 mét, cô nhìn thấy một bà già đang ngồi trên một lớp xe, gọt một củ hành già bằng con dao hoang rỉ. Bà già thậm chí không hề ngước lên khi Sina kêu cứu. Khi lũ kia tóm và kéo cô vào một cái lán nhỏ, Sina không còn biết chuyện gì đang xảy ra và hoàn toàn bị nỗi sợ hãi lấn át. Cô kháng cự bằng mọi khả năng có thể, nhưng chúng rất khỏe, nhanh chóng vật cô xuống một tấm nệm bẩn thỉu và cũ kỹ. Chúng xe toàn áo cô, cào cấu làn da mềm mại của cô. Khi cô kêu thét, chúng nhét chiếc áo rách của cô vào sâu trong miệng cô đến mức cô nghĩ mình sẽ chết nghẹn. Rồi chúng lật sắp cô xuống, ấn mặt cô vào tấm đệm hôi hám. Sina Brooks luôn cảm thấy thương xót những sinh linh ngu xuẩn cứ đi tin vào Chúa trong cái thế giới đầy rẫy đau khổ này. Nhưng khi ấy, chính cô lại cầu nguyện bằng tất cả trái tim mình. Xin Chúa hãy giải thoát con khỏi lũ quỷ này. Thậm chí khi cầu nguyện, cô vẫn nghe thấy lũ đàn ông cười, chọc ghẹo trong lúc những bàn tay nhấp nhúa kéo tuột chiếc quần bò của cô xuống đôi chân đang cố vùng vẫy. Một gã trong số đó leo lên lưng cô, mồ hôi nhê nhét và nặng ghê gớm. Hơi thở của hắn như thấm vào da thịt cô. Mình là trinh nữ, Sina nghĩ. Đây là chuyện sẽ xảy ra với mình sao? Đột nhiên gã đàn ông trên lưng cô tuột xuống. Những tiếng cười cợt chọc ghẹo biến thành những tiếng rú giận dữ và khiếp hãi. Thứ mồ hôi nóng hổi lăn trên lưng Sina đột nhiên phun mạnh lên tấm đệm thành những giọt đỏ rực. Khi Sina lật người lại để xem chuyện gì đã xảy ra, cô thấy bà già với củ hành gọt dở và con dao rỉ đang đứng phía trên kẻ tấn công cô. Lúc này, máu me đầm đìa phun ra từ sau lưng. Bà già trừng mắt đầy hăm dọa với hai gã còn lại, tay vung vẩy con dao đẫm máu trong không khí cho đến khi ba gã vội vàng bỏ chạy. Không nói một lời, bà già giúp Sina lấy lại quần áo và mặc vào. Sina nói khẽ trong nước mắt, cảm ơn bà. Bà già vỗ vào vai, ra ý bà bị điếc. Sina chắp hai tay, nhắm mắt và cúi đầu kính cẩn. Khi cô mở mắt ra, bà già đã đi mất. Sina rời khỏi đất nước ấy ngay lập tức, thậm chí còn không chào tạm biệt những thành viên khác của nhóm. Cô không bao giờ nói đến chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô hy vọng rằng việc lờ đi sự cố đó sẽ khiến cho nó chóng phai nhạt. Nhưng điều đó dường như chỉ càng thêm tệ hại. Nhiều tháng sau, cô vẫn bị những cơn hoảng hốt ám ảnh về đêm, và cô không còn cảm thấy an toàn ở bất kỳ nơi đâu nữa. Cô học võ và mặc dù nhanh chóng thành thạo kỹ năng điểm mạch chết người, cô vẫn cảm thấy đầy rủi ro ở mọi nơi mà mình đến. Cảm giác chán nản trở lại còn tăng lên gấp bội, và cuối cùng cô không ngủ được nữa. Mỗi lần chải đầu, cô lại nhận thấy từng mảng tóc rụng xuống ngày một nhiều thêm. Cô vô cùng sợ hãi khi thấy chỉ trong vòng vài tuần, cô đã trọc nửa đầu. Có những triệu chứng mà cô tự chẩn đoán là telenosis effluvium, một hiện tượng rụng tóc liên quan đến căng thẳng và không có cách chữa trị nào khác ngoài việc xử lý chính tình trạng đó. Mỗi lần ngắm mình trong gương, cô lại nhìn cái đầu đang hói dần và cảm thấy tim mình đập loạn lên. Mình trông như một mụ già. Cuối cùng, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cạo trọc đầu. Ít nhất, trông cô cũng không còn già nữa. Đơn giản là trông cô ốm yếu mà thôi. Không muốn giống như một bệnh nhân ung thư, cô mua một bộ tóc giả, vấn thành kiểu tóc đuôi ngựa và ít nhất là trông giống như cô khi trước. Tuy nhiên, trong lòng Sina Brooks đã thay đổi hẳn, mình đã bị hủy hoại. Với cố gắng tuyệt vọng nhằm bỏ lại cuộc đời phía sau, cô tới Mỹ và học trường y. Cô luôn thích ngành y khoa và hy vọng rằng là một bác sĩ sẽ khiến cho cô cảm thấy mình đang cống hiến. Như vậy thì ít nhất cô cũng có thể làm việc gì đó để làm dịu nỗi đau của cái thế giới nhiễu nhương này. Mặc dù học dài, nhưng Sina có thể tiếp thu mọi kiến thức rất dễ dàng. Do đó khi các bạn cùng lớp bận học, thì cô tìm một việc làm bán thời gian để kiếm thêm chút tiền. Tuy không phải trong kịch Shakespeare, nhưng những kỹ năng và ngôn ngữ và ghi nhớ giúp cô trút bỏ cảm giác mình đang làm việc, mà thay vào đó là đang diễn xuất. Việc này giống như một nơi ẩn náu, giúp Sina có thể quên đi mình là ai và trở thành một người khác. Cô là bất cứ ai khác. Sina đã cố gắng lẩn tránh nhân dạng của mình kể từ lần đầu tiên biết nói. Khi còn bé, cô đã né tránh không dùng tên thật, Felicity, mà dùng tên đệm, Sina. Felicity nghĩa là vận may, và cô biết mình chẳng hề được như vậy. Hãy dừng tập trung vào những vấn đề của chính mình, cô tự nhắc nhở. Hãy tập trung vào vấn đề của thế giới. Những gì Sina từng chứng kiến trong chuyến đi vừa qua đã khơi dậy trong cô một mối lo về tình trạng quá đông đúc và vấn đề dân số thế giới. Chính khi đó, cô phát hiện rằng bài viết của Bertrand Zapris, một chuyên gia di truyền học, đã đề xuất một số lý thuyết rất tiến bộ về dân số thế giới. Anh ấy là một thiên tài. Cô nhận ra như vậy khi đọc các tác phẩm của ông ta. Sina chưa bao giờ có cảm giác như vậy về người khác. Và càng đọc Zapris, cô càng cảm thấy như thể mình đang nhìn thấu trái tim của một con người chung chí hướng. Bài viết "Bạn không thể cứu thế giới" của ông khiến cho Sina nhớ về những gì mọi người thường nói với cô lúc bé. Nhưng Zapris tin vào điều ngược lại. "Bạn có thể cứu được thế giới", Zapris biết. "Nếu không phải là bạn thì là ai? Nếu không phải lúc này thì là khi nào?" Sina nghiên cứu kỹ những phương pháp toán học của Zapris, tìm hiểu những dự đoán của ông ta về một thảm họa theo thuyết Malthus cùng sự diệt vong sắp tới của loài người. Đầu óc cô ham thích những phỏng đoán trừu vận, nhưng cô cảm thấy mức độ căng thẳng của mình tăng lên khi nhìn thấy toàn bộ tương lai trước mắt được đảm bảo bằng những phép toán, rõ ràng là không thể tránh khỏi. Tại sao không có ai khác nhìn thấy điều này đang xảy đến? Mặc dù thấy kinh sợ trước những ý tưởng của ông ta, Sina vẫn bị ám ảnh bởi Zapris. Xem video những bài diễn giải của ông ta, đọc mọi thứ mà ông ta biết. Khi Sina nghe tin ông ta có một chương trình nói chuyện ở Hoa Kỳ, cô biết mình phải tới gặp ông ta. Và đó là đêm toàn bộ thế giới của cô đã thay đổi. Một nụ cười nở trên gương mặt cô, một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi. Và cô lại hình dung ra cái buổi tối kỳ diệu. Một buổi tối cô còn nhớ rõ cách đây chỉ vài giờ, lúc đang ngồi trên tàu hỏa cùng Landon và Ferris. Chicago, trận bão tuyết. Tháng giêng 6 năm về trước, nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm qua. Mình đang lê bước trên những đống tuyết trắng dọc đại lộ Magnificent Mile hút gió. Cô áo dựng đứng lên trong cơn nhòa trắng chói mắt. Dù lạnh, mình vẫn tự nhủ rằng chẳng có gì ngăn mình đi tới đích đến. Tối nay là cơ hội mình được nghe Bertrand Zapris vĩ đại nói chuyện riêng. Hội trường gần như vắng tanh khi Bertrand lên sân khấu. Và anh ấy cao, rất cao, với đôi mắt màu lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt toàn bộ bí mật của thế giới. Anh ấy nói, "Vứt cho cái khán phòng trống trơn này đi, chúng ta tới quán rượu nè." Và rồi bọn mình đến đó, chỉ một nhóm, trong một không gian buồn yên tĩnh. Trong khi anh ấy nói về di truyền học, về dân số, về niềm say mê mới nhất của anh ấy, siêu nhân học. Càng uống, mình càng cảm thấy như thể mình đang được gặp gỡ riêng một ngôi sao nhạc rock. Mỗi lần Zapris liếc nhìn mình, đôi mắt xanh lục của anh ấy lại làm dấy lên trong mình một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Một ham muốn nghiệp dục sâu thẳm. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ đối với mình. Rồi chỉ còn lại chúng mình mà thôi. "Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Anh đúng là một giáo viên tuyệt vời", mình nói với anh ấy, hơi ngà ngà vì quá chén. "Lại tân bốc có phải không?" Zapris mỉm cười và ghé lại gần hơn. Giờ thì chân bọn mình đã chạm nhau. "Điều đó sẽ đưa em đi tới mọi nơi đấy." Chuyện tan tỉnh rõ ràng không thích hợp tí nào. Nhưng đó là một đêm gió tuyết tại một khách sạn vắng vẻ ở Chicago. Và có cảm giác như cả thế giới đã ngừng lại. "Vậy em nghĩ gì nào? Uống với anh vài ly tại phòng anh nhé." Mình thì như đông cứng lại. Biết rõ chắc chắn mình trông giống như một con hươu trước ánh đèn pha. Mình không biết làm việc này như thế nào. Đôi mắt của Zapris hấp háy ân cần. "Để anh đoán nha, em chưa bao giờ ở cùng với một người đàn ông nổi tiếng." Mình cảm thấy máu dùng lên mặt, cố gắng giấu đi những cảm xúc dâng trào, xấu hổ, phấn khích và sợ hãi. "Thật ra, em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào nữa." Zapris mỉm cười và nhích lại sát hơn. "Anh không biết chắc em đang chờ đợi điều gì, nhưng hãy để anh là người đầu tiên quen." Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên thiếu của mình biến mất, như bốc hơi vào màn đêm gió tuyết. Thế rồi mình trần truồng trong vòng tay anh ấy. "Thư giãn đi, Sina", anh ấy thì thầm. Và sau đó với đôi bàn tay kiên nhẫn, anh ấy mân trớn cơ thể ngay dại của mình và mang lại những cảm xúc mình chưa bao giờ hình dung chúng có thể tồn tại. Trong vòng tay ôm ấp của Zapris, mình cảm thấy như thể mọi thứ trên thế giới đều đâu vào đấy. Và mình biết cuộc đời mình có mục đích. Mình đã tìm thấy tình yêu. Và mình sẽ đi theo nó tới bất kỳ nơi đâu. Ở trên bon tàu để mình đa xem, Landon bám chặt lấy hàng lan can bằng gỗ tết bóng loáng, gắn trụ vững trên đôi chân đang loạn choạng và cố gắng lấy lại nhịp thở. Không khí trên biển giờ lạnh hơn và tiếng ồn của những chiếc máy bay thương mại tầm thấp cho anh biết họ đang đến rất gần sân bay Venice. "Có một vài chuyện tôi phải nói với anh về cô Brooks." Thị trưởng và tiến sĩ Sinsky đứng cạnh anh trên lan can vẫn im lặng nhưng rất chu đáo, cố gắng dành cho anh một khoảng thời gian để lấy lại bình tĩnh. Những gì họ vừa nói với Landon ở bon dưới khiến anh mất phương hướng và buồn đến mức Sinsky phải đưa anh ra ngoài để hít thở không khí thoáng đãng. Không khí biển cả thật trong lạnh, nhưng đầu óc Landon vẫn không thể nào thông suốt. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn mông lung xuống làn nước do con tàu tạo ra cố gắng tìm kiếm một chút logic nào đó cho những gì anh vừa được nghe. Theo lời thị trưởng, Sinabrus và Betranza Briss là tình nhân đã lâu. Họ đã cùng nhau tham gia rất tích cực vào phong trào siêu nhân học ngầm dưới một số hình thức. Tên đầy đủ của cô là Felicity Sinabrus, nhưng cô cũng có mật danh là FS2080, liên quan đến tên viết tắt và năm có ngày sinh nhật tròn 100 của mình. Không chi tiết nào là có ý nghĩa gì cả. Tôi biết Sinabrus thông qua một nguồn khác và tôi tin cô ta. Cho nên khi cô ta đến chỗ tôi năm ngoái và đề nghị tôi gặp một khách hàng tiềm năng giàu có, tôi đồng ý ngay. Ứng viên triển vọng ấy hóa ra là Betranza Briss. Ông ta thuê tôi cung cấp cho ông ta một nơi an toàn để có thể thực hiện kiến tác của mình mà không bị phát hiện. Tôi cứ định nên ông ta đang phát triển một công nghệ mới mà không muốn bị đánh cắp bản quyền, hay là có lẽ ông ta đang thực hiện một nghiên cứu di truyền mới nhất nào đó mâu thuẫn với những quy định đạo đức của WHO. Tôi không hề đặt ra câu hỏi. Nhưng tin tôi đi, tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta đang tạo ra cả một đại dịch. Landon chỉ có thể ngơ ngác gật đầu vô cùng đờ đẫn. Jarvis là một cái cuồng Dante, và do đó ông ta chọn Florence làm nơi ẩn nấp. Vì thế tổ chức của chúng tôi cung cấp cho ông ta mọi thứ mà ông ta cần. Một phòng thí nghiệm kín đáo, có khu sinh hoạt, nhiều biệt danh khác nhau và đảm bảo các kênh thông tin liên lạc, cùng một tùy viên riêng giám định mọi việc, từ vấn đề an ninh của ông ta đến chuyện mua đồ ăn và nhu yếu phẩm. Jarvis không bao giờ sử dụng thẻ tín dụng của mình hay xuất hiện trước công chúng, cho nên không ai có thể tìm ra ông ta. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp cho ông ta những hình thức ngụy trang, bài mật danh và thay đổi hồ sơ để đi lại mà không bị chú ý. Rõ ràng là Jarvis đã làm đúng như vậy khi đặt cái túi Soloplon vào đúng chỗ đó. Sinsky thở hắt ra, cố gắng che giấu nỗi thất vọng. Về gặp bác Âu đã cố gắng kiểm soát ông ta kể từ năm ngoái, nhưng mà dường như ông ta đã biến mất khỏi trái đất này. Thậm chí là xa lánh Cassina. Sao kìa, tôi tưởng ông nói họ là tình nhân cơ. Lenin ngước lên, cố nuốt cảm giác nghẹn ngẹn trong họng. Đúng vậy, nhưng ông ta cũng đột ngột cắt đứt liên hệ với cô ta khi ở ẩn. Cho dù Sina chính là người đã tiến cử ông ta với chúng tôi, nhưng thỏa thuận của tôi chỉ là riêng với Jarvis. Và một phần thỏa thuận của chúng tôi là khi ông ta biến mất, ông ta sẽ biến mất trước toàn thế giới, kể cả Sina. Rõ ràng sau khi đánh đi, ông ta có gửi cho cô ta một lá thư từ biệt nói rằng ông ta rất ốm, sẽ chết trong vòng một năm nữa và không muốn cô ta nhìn thấy mình suy sụp. Jarvis đã bỏ rơi Sina chăng? Sina đã cố gắng liên hệ với tôi để có thông tin, nhưng tôi từ chối nhận cuộc gọi của ông ta. Tôi phải tôn trọng những mong muốn của khách hàng chứ. Hai tuần trước, Jarvis tới một ngân hàng ở Florence, ghi dấu tên thuê một ngăn kết an toàn sau khi hắn bỏ đi. Chúng tôi nhận được tin cho hay phần mềm mới nhận dạng khuôn mặt của ngân hàng đó đã nhận ra kẻ giả trang chính là vợ chồng Jarvis. Nhóm của tôi đã bay tới Florence và phải mất một tuần mới xác định được ngôi nhà hắn ẩn nấp. Nhưng mà nó trống trơn. Dù chúng tôi tìm thấy bằng chứng bên trong cho thấy hắn đã tạo ra một mầm bệnh lây lan rất mạnh nào đó và giấu ở nơi khác. Sinsky tiếp tục. Chúng tôi đã dốc hết sức tìm kiếm hắn. Sáng hôm sau, lúc trước bình minh, chúng tôi phát hiện hắn đang đi dọc theo sông Ado và chúng tôi lập tức truy đuổi. Đó cũng là lúc mà hắn leo lên tháp Badia và nhảy xuống tự sát. Có lẽ ông ta đã lên kế hoạch làm việc đó rồi. Ông ta đinh ninh rằng mình sẽ không sống được lâu mà, thị trưởng nói thêm. Hóa ra, Sinsky cũng đang tìm kiếm hắn. Bằng cách nào đó, cô ta biết rằng chúng tôi đã tìm tới Florence và cô ta theo sát động tĩnh của chúng tôi, nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm ra hắn. Thật là không may, cô ta có mặt đúng lúc Jarvis nhảy xuống. Tôi ngờ rằng cô ta đã bị tổn thương ghê gớm khi chứng kiến người tình và cũng là người thầy của mình đã tự sát. Landon cảm thấy mệt mỏi, gần như không thể tiếp nhận được những gì mình đang nghe. Người duy nhất trong toàn bộ tấn kịch này mà anh thấy tin tưởng lại chính là Sina. Và những người kia lại đang nói với anh rằng cô không phải là con người mà cô nói hay sao? Cho dù họ có nói gì, anh cũng không thể tin Sina lại tha thứ cho ý nguyện tạo ra một đại dịch của Jarvis. Hay là cô ưng thuận với hắn? Anh có dám giết bớt một nửa dân số hôm nay, Sina đã từng hỏi anh, để cứu lấy loài người chúng ta khỏi diệt vong hay không? Lenin cảm thấy rùng mình. Khi Jarvis chết đi rồi, tôi dùng ảnh hưởng của mình buộc ngân hàng phải mở cái ngăn kết an toàn của Jarvis. Trong đó chỉ có đúng một lá thư gửi cho tôi, cùng với một thiết bị lạ lùng. Là cái máy chiếu sao? Chính xác. Trong bức thư hắn muốn tôi là người đầu tiên ghé thăm ổ dịch, nơi mà không ai có thể tìm ra nếu không lần theo bức vật địa ngục của hắn. Landon nhớ lại bức vẽ của Botticelli đã bị biến cải được chiếu ra từ cái máy chiếu nhỏ xíu. Thị trưởng nói thêm, Jarvis đã thỏa thuận rằng tôi sẽ gửi cho tiến sĩ Sinsky những thứ bên trong cái an toàn, nhưng không được gửi trước buổi sáng ngày mai, khi tiến sĩ Sinsky có được những thứ đó sớm hơn dự kiến. Chúng tôi rất hoảng hốt và lập tức hành động ngay, cố gắng lấy lại nó theo đúng mong muốn từ khách hàng của mình. Tôi không hy vọng nhiều rằng chúng tôi có thể hiểu được tấm bản đồ kịp thời gian, cho nên tôi mời anh giúp. Giờ thì anh có nhớ chi tiết nào hay không? Lenin lắc đầu. Chúng tôi đã âm thầm đưa anh bay tới Florence. nơi mà anh đã có lịch hẹn với một người mà anh nghĩ là có thể giúp được mình, Ignacio Bussini. Đêm qua anh đã gặp người đó, và sau đó anh biến mất. Chúng tôi nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra với anh. Giờ trên thực tế, đúng là có chuyện xảy ra với anh. Nhằm cố lấy lại cái máy chiếu, chúng tôi đã phái một đặc vụ tên là Venta bám theo anh từ sân bay. Cô ta mất dấu anh ở đâu đó gần quảng trường Signoria. Để mất dấu anh là một sai lầm ghê gớm, và Venta cho biết tất cả là do một con chim. Sao cơ? Một con chim bồ câu cất tiếng gù. Theo tường thuật của Venta, cô ta ở vị trí rất thuận lợi, theo dõi anh từ một hốc tường tối. Đúng lúc đó có một nhóm du khách đi qua. Cô ta nói rằng có một con bồ câu đột ngột gù rất to từ một ô cửa sổ phía trên đầu cô ta, khiến cho đám du khách dừng lại và chặn mất đường ra của Venta. Đến lúc cô ta có thể lách được vào ngõ thì anh đã biến mất. Cô ta mất dấu anh vài giờ liền. Cuối cùng, cô ta lại lần được ra dấu của anh. Và đến lúc này thì anh đã đi cùng một người đàn ông nữa. Ignacio, Landon thầm nghĩ, chắc chắn ông ấy và mình vừa thoát khỏi cung điện Vecchio cùng với chiếc mặt nạ. Cô ta bám được theo ca hai anh về hướng quảng trường Signoria, nhưng rõ ràng là hai anh đã nhìn thấy cô ta, và quyết định lánh đi, đi theo hai hướng khác nhau. Ra vậy, Landon nghĩ, Ignacio chạy trốn cùng chiếc mặt nạ và giấu nó vào trong nhà rửa tội trước khi bị truy tìm. Sau đó thì Venta đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Cô ta đã bắn vào đầu tôi có đúng không? Không, cô ta đã để lộ quá sớm. Cô ta bắt anh để tra hỏi khi anh chưa biết gì cả. Chúng tôi cần biết liệu anh đã giải mã được tấm bản đồ hay đã nói với tiến sĩ Sinsky những gì bà ấy cần biết hay chưa. Anh không chịu nói một lời, anh nói anh thà chết còn hơn. Tôi đang truy tìm một thứ bệnh dịch chết người. Có lẽ tôi nghĩ là các vị là những kẻ đánh thuê đang tìm cách chiếm lấy một thứ vũ khí sinh học. Động cơ của con tàu đột ngột chuyển sang chế độ lùi, khiến cho con tàu chậm lại, và khi nó áp sát cầu cảng của sân bay phía xa, Landon có thể nhìn rõ phần thân khó nhận dạng của chiếc máy bay vận tải C-130 đang tiếp nhiên liệu. Thân máy bay mang dòng chữ Tổ chức Y tế Thế giới. Vừa lúc đó, Roder đến, vẻ mặt cau có. Tôi vừa được biết nhóm phản ứng có khả năng duy nhất của chúng ta trong vòng 5 tiếng chính là chúng tôi. Có nghĩa là chúng ta phải tự xoay sở rồi. Thế còn việc hợp tác với cơ quan chức năng địa phương thì sao? Chưa nên, đó là đề xuất của tôi. Vì không có vị trí chính xác đến thời điểm này cho nên chúng ta chẳng thể làm được gì. Hơn nữa, tác vụ ngăn chặn vượt khỏi tầm chuyên môn của họ, và chúng ta dễ có nguy cơ gặp cánh lợi bất cập hại. Sinsky gật đầu, kể nhắc lại quy tắc cơ bản về đạo đức ngành y bằng tiếng Latin. Trước tiên là không được gây hại. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về Sina Brook. Ông có biết liệu có người quen nào của Sina ở Venice có thể giúp đỡ cô ta hay không? Tôi không thấy làm lo gì về điều đó. Jobris có đệ tử ở khắp mọi nơi, và theo tôi biết thì Sina sẽ sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có để thực hiện chỉ thị của mình. Các anh không thể để cô ta thoát khỏi Venice. Chúng ta không biết hiện trạng của cái túi sổ lúc lòng như thế nào. Nếu ai đó phát hiện ra lúc này, chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm cho lớp nhựa vỡ bung và giải phóng dịch bệnh vào nước. Tất cả chìm trong bầu im lặng nặng nề trước tình thế hiện tại. Tôi sợ rằng chúng ta còn có những tin xấu hơn. Tòa bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên, Sina đã biết nó ở đâu. Cô ấy biết chúng ta sẽ đi đâu. Tại sao chứ? Anh nói rằng anh còn chưa kịp nói cho Sina những gì anh đã đoán ra kìa mà. Anh nói tất cả những gì anh cho cô ta biết là hai người đang ở nhà quốc gia. Đúng như vậy. Nhưng cô ấy biết chúng tôi đang tìm kiếm mộ của Enrico Dandolo. Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên web là có thể giúp cô ấy biết rõ này đó. Và một khi cô ấy tìm ra lăng mộ của Dandolo, việc cái túi hòa tan trong nước kia sẽ không còn xa nữa. Bài thơ nói cứ như theo tiếng nước chảy nhỏ giọt đi xuống cung điện chìm dưới nước là ra. Mẹ tiếp chứ. Rơi ra buộc miệng và lao ra ngoài. Cô ta sẽ chẳng thể thắng chúng ta được đâu. Chúng ta sẽ ra tay trước. Tôi không chắc. Phương tiện di chuyển của chúng ta chậm lắm, và có vẻ như Sina Brook cực kỳ thao tác. Khi Demandasium cập bến, Landon nhấp nhõm nhìn chiếc C-130 kênh càng trên đường băng. Trông nó như thể không tài nào bay nổi, và lại chẳng có cái cửa sổ nào. Mình đã từng ở bên trong cái thứ này rồi sao? Landon không tài nào nhớ nổi điều gì. Không rõ do chuyển động của con tàu đang cập bến hay do tâm lý càng lúc càng e ngại về chiếc máy bay kính bưng, nhưng anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Anh quay sang Sinsky. Tôi không dám chắc là tôi có đủ khỏe để bay nữa. Anh sẽ không sao đâu. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi, và dĩ nhiên trong cơ thể anh vẫn còn những độc tố. Độc tố sao? Bà đang nói gì? Sinsky ngó đi chỗ khác, rõ ràng đã nói hớ nhiều hơn cần thiết. Giáo sư à, tôi rất xin lỗi, rất tiếc. Chúng tôi vừa được biết rằng tình trạng sức khỏe của anh hơi phức tạp, chứ không chỉ là một vết thương ở đầu. Sao? Có chuyện gì không ổn với tôi? Sinsky có vẻ do dự, như thể không dám chắc nên xử lý thế nào. chúng ta hãy lên máy bay trước đi đã. Nằm ngay phía đông nhà thờ Ravi kỳ vĩ, xưởng Pietro Longhi luôn là một trong những nhà cung cấp đồ cổ trang, tóc giả và các phụ kiện hàng đầu Venice. Danh sách khách hàng của nó bao gồm những công ty điện ảnh và đoàn kịch, cũng như các nhân vật có ảnh hưởng của công chúng, những người phải nhờ cậy đến tay nghề của đội ngũ ở đây để giúp họ phục sức trong những buổi dạ tiệc tốn kém nhất của lễ hội Carnival. Nhân viên bán hàng vừa định đóng cửa nghỉ tối thì có tiếng chuông cửa réo vang. Anh ta ngước lên và thấy một phụ nữ quyến rũ với mái tóc đuôi ngựa màu vàng óng sọc vào. Cô ấy thở không ra hơi, như thể vừa chạy hàng dặm đường. Cô vội tới bên quầy, đôi mắt màu nâu đầy tuyệt vọng và bấn loạn. Tôi muốn nói chuyện với Joshua Benson. Khéo thế, anh chàng nhân viên thầm nghĩ, làm gì có ai tới để gặp phù thủy đâu. Joshua Benson, chuyên gia thiết kế trưởng của xưởng, thực hiện phép màu từ sau rèm, hiếm khi trò chuyện với khách hàng và chẳng bao giờ thiếu lịch hẹn. Là người giàu có và có thế lực, Joshua được phép có một số điểm lập dị nhất định, trong đó bao gồm cả việc quá thích được cô độc. Ông ấy uống riêng, bày riêng và không ngớt than phiền về số lượng khách du lịch hàng ngày tăng ở Venice. Ông không phải là người ưa thích bầu bạn khách khứa. Tôi xin lỗi, tôi sợ rằng ngài Benson không có ở đây. Tôi có thể giúp được gì cho cô hay không? Joshua ở đây. Phòng ông ấy ở trên tầng, tôi nhìn thấy đèn còn sáng. Tôi là một người bạn của ông ấy, tình hình này rất khẩn cấp. Ở người phụ nữ này có sự quyết liệt cháy bỏng. Một người bạn nữa, cô ấy nhận như vậy. Tôi có thể nói với ông Joshua tên cô được hay không? Người phụ nữ vẫn lấy một mảnh giấy trên quầy và ghi vội xuống mấy chữ cái và con số. Anh cứ đưa cho mấy cái này. Và xin nhanh lên cho, tôi không có nhiều thời gian. Anh chàng nhân viên ngần ngừ cầm mảnh giấy lên gác và đặt nó trên một chiếc bàn dài, nơi Giorgio vẫn chăm chú gọi lên bên mấy khâu. Thưa ông, có người đến đây gặp ông. Cô ấy nói là có tình huống khẩn cấp. Không ngừng tay cũng chẳng nhìn lên, người đàn ông thò một tay và nhặt mẫu giấy đọc nội dung. Mấy khâu của ông ta chỉ là sạch rồi dừng lại. Dẫn cô ấy lên đây ngay lập tức. Giorgio ra lệnh trong khi xé một mảnh giấy thành những mẫu nhỏ.